sập. Hiểu đó, tôi rồi bây giờ cái sứ nó gồm bốn cách, giảng xong là mình kết thúc mình. Nó không chịu lên, kỳ lạ gì không chịu lên thôi. Nó mới bảy nút rồi, à, bảy khúc nó sẽ lên, tại vì không nó có bảy phần trăm. Dạ đúng rồi, nó sẽ lên. Đó, tại vì lại không lấy cái máy này, tại vì thời hiện tại tắt máy. Tại vì bảy cái này nó làm nói không? Dạ nói. Thầy cứ dùng nó nóc vậy, lên. Cho nó mờ công. Dạ từ từ cái máy này, máy nó cường nóng thôi. Rồi. Nãy giờ con tắt thầy không xài. Rồi. Bốn niệm xứ là gì? Tôi nhắc lại nữa, nhắc biết là tôi xấu hổ luôn. Mọi hoạt động của mình đều là hoạt động của sáu căn. Xem chưa? Bây giờ mình đi toilet hay mình nấu ăn hay là mình đi làm gì thì cũng là sáu căn làm việc, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì là mình mọi hoạt động của chúng sanh, từ con người cho tới con thú, nó đều hoạt động của sáu căn hay. Mà nếu mà hoạt động đó nó được thực hiện bằng tâm lành thì mình gọi đó là thiện nghiệp. Nó sẽ tạo ra sáu cái cảnh trần như ý. Còn nếu mà sáu căn mà nó biến sáu trần bằng cái tâm ác thì nó sẽ tạo ra cái quả là sáu trần bất toại. Thấy chưa? Mà khổ một chỗ là đối với cái người không tu hành ấy, khi mà họ đón được cái quả lành thì họ đón bằng tâm tham. Mặc dù cái quả lành hồi xưa là nó có do tâm thiện, nhưng mà khi mà nó trổ ra thì người phàm đón nó bằng tâm tham. Còn cái quả bất toại đó, nó được tạo ra từ nghiệp xấu, đúng không? Nhưng mà khi mà nó trổ quả đó, thì ta biết nó bằng tâm tâm sân. Tâm sân, nghe kịp không? Như vậy thì phàm phu á, hồi mà tạo nhân thì đúng là có nhân thiện, nhân bất thiện, nhưng mà ta nó hưởng quả hầu hết hưởng toàn là tâm bất thiện thôi. Có nghĩa là gặp cái gì mà mình thích, gặp cái gì mình như ý thì mình tham, mà gặp cái gì bất toại thì mình say. Hiểu chưa? Mà tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ là quan sát hoạt động của sáu căn. Hiểu chưa? Tôi ước gì trong đây có một người có thể nói rành rọt cái gì. Mà tại sao tôi nản không dễ? Cố làm được không? Chỉ tôi ôn lại lần nữa nha. Vậy thấy cổ được nói là nhớ tốt nhất. Mọi hoạt động của chúng sanh á, hoạt động lớn nhỏ chúng sanh á, chỉ là hoạt động của sáu căn. Thứ hai, nếu mà sáu căn mà nó hoạt động bằng tâm lành á, thì nó sẽ tạo ra sáu trần nhĩ. Nếu mà sáu căn mà nó hoạt động bằng tâm xấu thì nó sẽ tạo ra sáu trần bất toại. Như vậy thì sáu trần nhĩ hay bất toại nó đều là quả của nghiệp quá khứ thì nghe, đúng không? Tuy nhiên cái sáu trần bất toại nó là quả của tâm xấu và sáu trần như ý nó là quả của tâm tốt. Nhưng khi mà phàm phu không có tu hành á, mà đón nhận sáu cảnh này á, thì họ đón nhận hầu hết đó bằng phiền não thì nó sẽ đưa ra quả khác nữa. Nghe nè, sáu căn biến sáu trần bằng tâm lành á thì nó tạo ra quả vui. Nó gặp quả vui cái nó lại nó thích quá nó lại lọt vô là tham nó lại tiếp tục nó tạo ra sáu trần xấu. Nghe vậy không? Rồi bây giờ sáu căn biến sáu trần bằng tâm xấu nó tạo ra quả bất toại, mà khi nó biết sáu trần mà nó biết cảnh bất toại thì nó lại sân mà lại tiếp tục tạo ra sâu tạo ra sáu tầng bất toại, hiểu chưa? Cho nên đời là bị khổ là ngay cái chỗ đó đó, nghe hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ nhắc lại nè, mọi hoạt động của chúng sanh phàm phu chỉ là hoạt động của sáu căn, của sáu căn. Hoạt động của sáu căn, sáu căn hoạt động bằng tâm lành thì sẽ cho ra quả như ý. Sáu căn hoạt động bằng tâm xấu thì sẽ cho ra quả bất toại. Vấn đề ở chỗ là phàm phu khi gặp quả bất toại hoặc là quả như ý đều đón nhận bằng tâm tham, tham và tâm sân. Mà khi ta biết chúng bằng tâm tham sân thì thì ra quả, quả xấu nữa. Như vậy thì theo quý vị, bao giờ mới có cơ hội để quý vị gặp được quả vui? Rất là ít, đúng không? Có nghĩa là biết là nó tu được một chút thì nó có quả lành, đúng không? Mà hãy gặp quả lành cái nó tham, mà nó tham có nghĩa là tâm xấu, mà tâm xấu nghĩa là nó tạo ra sáu tầng, sáu tầng xấu. Vì vậy là trong vòng luân hồi lâu lâu mình mới có dịp tu thiện một lần. Lâu lâu là lúc nào? Khi gặp được minh sư thiện hữu. Ví dụ như bây giờ tôi khổ quá, khổ rồi tôi đi bệnh hoạn rồi gia đình đó, thì có người tử thần đến khuyên nó thôi bây giờ ông tin hay không thì tùy mình thôi, chúng nó làm thử đi nha. Một tháng ông mới gần chùa ông vô gọi bác quan đi, rồi ông nghèo thì ông qua nhà tôi ông làm gì mà tôi cho tiền không, nhưng mà lâu lâu ông dính trong đỉnh ông vô chùa ông cho tăng rồi ông làm thứ cho mấy người nghèo vậy đó, ông nguyện kiếp sau đổi đời như vậy đó, nghe kiểu thì với cái tấm tôi biết tôi giúp vậy chứ tôi không có giúp không đâu nha, tôi giúp như vậy đó, tôi giúp tôi nói thôi bây giờ tôi không có cho tiền ông không, tôi cho không nhậu cũng vậy nè, ông không biết quý tiền cho nên bây giờ ông qua ở nhà tôi sửa hàng rào sửa nước tôi cho tiền ông khá khá, ông lấy ông về ông nuôi vợ con mà tỉnh tỉnh nhít chút cho nên làm phước để nguyện cái sao nó khá hơn trước nha. Chị hơi ông gặp tôi còn ông xui thì không, ông xui thì coi như là ông tiếp tục nghèo mỗi ngày cứ quần quần, lâu lâu gặp Phật đời Phật thấy thương mình thì Phật cố ý Phật ghé đến nhà mình cho mình để bác, Phật thì có đại uy lắm. Thì biết là cái tên này nó để mình một cái là nó giàu mút ngàn sao bánh trịnh trung sơn luôn. Nhưng mà nó xui một chỗ nó mà nó giàu xong bắt đầu nó sao ta la đàn bà rượu gái rồi cuối cùng quạt luôn. Nhưng mà vì ngày thương thì giúp đương nhiên là giúp. Cho nên thường cái ngày nhận sao ngày hay nói một câu gì đó để cho nhiều cái duyên. Còn nếu mà không có duyên thì sanh ra giàu nước tính. Mà đối với vấn đề tâm linh mình không có nhu cầu, có hiểu. Tôi đã nói hồi nãy nhưng tôi còn nhớ. Tôi có hai người con, một đứa bây giờ nó nói là luật sư bác sĩ rất là giàu và mùng tịch Phật pháp, còn đứa thì nó là thầy tu mà giỏi giáo lý thì chắc tôi lo cái thằng mà đời, chứ còn thầy tu mình ngon lòng đúng không, tại vì tôi thấy là nó ok rồi. Thế anh tôi biết là anh chết không cần cầu nguyện, mỗi thằng kia thì ghê quá, thằng kia bây giờ nó giàu thì nhưng mà 30-40 tuổi nữa rồi bắt đầu 4-5-6-70 tuổi bắt đầu cứ nó già dần mình cứ lãng quên mình hôi kiểu đường rồi tuổi già nó ập tới nói ra nó ghê. Kỳ này tôi về đó đó tôi chỉ nghĩ số trường nó nhiều người mấy năm sau về mới gặp nữa, tuổi nào cũng có người đi hết nghe. Cho nên như vậy thì mình đã học từ mấy số 6 chưa, đọc rồi thì thưa thầy, nhưng mà nếu mà mình nói ra thì nó buồn cười thật, nhưng mà nếu mà cái căn trần của cái xong là tiết biệt cũng dở, mình làm được sáu căn tốt như thầy làm thì ra quả tốt như nhưng mà khổ quá rồi, nếu quá tốt nó như ý thì nó là một cái xui chứ không phải là cái yes tốt. Đã nói rồi tôi đâu có nói thì gì đâu, vậy thì đâu có gì hay đâu, thì tôi đâu nói gì đâu, nhưng mà như vậy phải song song, có nghĩa là sáu căn mình tu là phải làm thiện đúng không, nhưng mà luôn luôn phải ghi nhớ là tu có 3 step. Step 1 là lánh ác để không chịu khổ kiếp sau. Thứ hai là phải hành thiện để được vui vẻ kiếp sau. Nhưng mà cái step 3 mới quan trọng là phải tu tới niệm xứ để hiểu rằng buồn vui đều là buồn xưa. Còn hầu hết 99, hồi nãy tôi có nói là 99% là làm phước cái Đức Phật xong đời sau sanh ra sung sướng mà hư luôn. Cho nên ngày hồi nãy tôi có nhớ tôi nói câu là ngày hay nói kèm một câu. Khi ngày nhận của bố thí ngày hay nói kèm một câu để mai này họ cũng nhớ còn không thôi. Nãy tôi có nói câu đó không? Có nhớ câu đó không? Tức là ngày biết nhận cái này cho người ta là người ta sẽ đời đời người ta giàu lắm. Biết, ngày biết, người ta gieo phước ngày là người ta hưởng đạo luôn. Nhưng mà hay nhận kèm một câu, kiểu như đó là khổ vui gì cũng vô thường nha. Nhờ cái câu đó đời sau sinh ra họ nhớ chừng. Còn không thì không. Bởi nên cái câu đó cũng rất là đúng. Mà chính vì cái câu bắt nó xui với là câu đó nó đúng. Cho nên là thế giới này nó mới là biển của nước mắt. Biển lệ mà. Cô có biết rằng nó là chỉ riêng kiến thôi, cái con kiến á em, trái đất này nó mấy trăm tỷ con, tôi biết không? Người ta chỉ tính nhẫn kiến mấy trăm tỷ, còn con người mình bên nay mới 7 tỷ. Mà trên thế giới là bao nhiêu loài động vật, bao nhiêu loài chúng sinh, mà chỉ riêng kiến là phải là lên tới hàng trăm tỷ con. Tức là những sức lạnh là không có kiến đúng không? Ở dưới biển là không có kiến đúng không? Nó hiểu không? Nhớ. Tại trái địa cầu này mình trái đất thì mình trừ ra cái vùng biển ra, rồi trừ gì nữa? Trừ dùng tuyết làm như ra trừ gì nữa, sa mạc đúng không, sa mạc mà dùng nóng quả trừ, nói chung trừ hết. Cuối cùng người ta chỉ tính những cái vùng mà kiến sống được, là người ta làm một bài toán, người ta nhân chia đại khái đó, nhẩm estimate là hàng trăm tỷ con một loài kiến thôi. Có nghĩa là làm người không phải dễ, mà nhất là làm người mà sống đủ điều kiện của một con người đó thì không có nhiều. Thí dụ như đối với tôi đó, thì theo mô tả trong kinh đó, thì làm người phải hội đủ các điều kiện sau đây mới gọi là kiếp người hoàn hảo. Một, điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng học hết đại học 4 năm minimum điều kiện giáo dục. Thứ hai là điều kiện y tế, có nghĩa là người này không có sợ về tài chính khi mà phải đi nha sĩ bác sĩ, hoặc thậm chí là surgery, hiểu không? Điều kiện y tế, nói chung là nghe tới bác sĩ với nha sĩ là mình không có ngán, thì đó gọi là điều kiện y tế. Thứ ba là điều kiện đi lại, có nghĩa là người này muốn đi đâu trên thế giới này thì họ cũng đi được. Chẳng hạn như Việt Kiều Mỹ đúng không? Việt Kiều Mỹ gần như là muốn đi đâu cũng được, trừ phi mấy xứ lựu đạn như là Hồi giáo đi một chay, Cuba thì đi chi, chứ còn dân Mỹ hình như là mình đi đâu cũng được đúng không? Đó, đó là điều kiện đi lại. Và thứ tư là điều kiện truyền thông. Có nghĩa là mình không bị khó khăn trong cái vấn đề mà tin tức như một số quốc gia. Trời ơi, mình biết chuyện không? Tại vì cái nước Bắc Hàn là người dân họ chỉ được đọc cái gì nhà nước cho phép, có biết không? Có biết này con? Trung Quốc luôn, có nghĩa là có nhiều cái website là bị chặn rồi tùm lum hết. Giờ này thế kỷ này nè mà nhà nước còn nuôi cái mộng kềm chế thông tin của người dân là thấy muộn nổi rồi. Rất là bậy vô cùng bậy đó. Thì quý vị có thể bên những cái gì đó không, nhà nước có lòng lo nhân dân, không muốn dân đọc tầm bậy, nhưng mà tôi có tìm hiểu rồi. Những cái web đòi của mấy tầm bậy á thì cho con, mà nó cấm con mấy cái web mà về chính trị, cái đó là cái bậy nhất. Mấy web tào lao á thì nó lại cho, mà mấy cái web mà liên hệ với political thì nó làm cho rõ ràng. Đó là một cái sự nhân cấm có vấn đề nha. Như vậy thì số lượng con người chỉ có 7 tỷ thôi, mà số lượng nhân loại mà sống hội đủ 4 điều kiện mà tôi vừa nói thì không có nhiều. Điều kiện y tế, giáo dục, đi lại và truyền thông, 4 cái này thì phải nói là 7 tỷ người, người ta thống kê chỉ được có 20% của người biết. 20% của 7 tỷ là có được 4 thanh, có nghĩa là 100 người chỉ có 20 người thôi. 10 người chỉ được có 2 người là có đủ 4 cái này. Điều kiện giáo dục, y tế, đi lại và truyền thông. Tôi chưa kể điều thứ tư đó nha, là điều kiện giải trí. Nó có cái giải trí, có nghĩa là người Mỹ họ muốn ăn cái gì họ ăn, họ muốn đi chơi ở đâu mà chơi, họ muốn du lịch, họ muốn mua sắm thoải mái. Nói chung là để dành giải trí cái thứ năm. Còn 4 cái đầu là 4 cái mà tôi cho là máu xương nhất, đó là giáo dục, y tế, truyền thông và đi lại. Cái thứ năm là nhu cầu giải trí. Điều đó có nghĩa là làm người không dễ, bởi vì do đời này là cái ác nó nhiều cái thiện nha. Rồi xong, mình giảng sơ một chút hình xứ. Muốn quan sát 6 căn này đó, là Đức Phật ngày giờ mình thấy rồi. Chúng sanh có nhiều nhóm tâm lý khác nhau, có người thì phải cho họ quan sát cái ba đi này họ mới chán đời, nghe kêu không? Vì nó cũng thể. Nhưng mà có người thì họ thích hợp quan sát cái feeling, thì đương nhiên là nó con cứ ngồi yên nè ha, con thấy trong cái mai của con hay là trong cái body của con mà nó có feeling nào là nổi bật thì con ghi nhận cái đó, nghe kêu không? Vô mình ngồi cái này mình thấy nó ngứa, mình biết là ngứa, mình theo dõi thôi, cái ngứa thật sự ngứa là cái gì. Để ý nó, nghĩa là cái da của mình nó đang bị khô hoặc là nó đang bị con gì cắn chích đốt rồi, và nó ngứa. Mà nếu mình không giải thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và nếu lúc đó mình nghe có một tiếng động nào đó, mình lo mình chú ý cái tiếng động đó thì cái ngứa nó còn hay không, thì cái thì hành giả quan sát cái đó, quan sát cái khó chịu dễ chịu này nó từ đâu tới, và luôn luôn nhớ rằng sớm muộn gì nó cũng vô thường. Nhớ nha, đó gọi là quán một xíu. Còn cái thân quán đó, cái quán đầu tiên là cái ba đi, cái nghĩa là hành giả làm nhiều thì biết đấy. Từ sáng sớm thức dậy trong giường đang nằm giúp mình vậy, biết mình, biết mình vừa thức giấc, biết mình đang nằm, biết mình đang duỗi, đang co cái chân, biết mình thả bỏ cái chân xuống giường, biết mình đứng dậy. Tôi kể rất là chậm nhưng mà lúc đó các vị hoạt động rất tốc độ rất là bình thường, hiểu không? Có nghe kịp không? Mà tại tôi kể thì kể thấy chậm chứ. Rồi các vị mới đi vô trong lúc đi biết là mình đang đi vô đây, mình tắm, bật cái đèn lên, dặn nước, rửa cái mặt, đánh răng, xoay người biết là đang xoay người, cầm cái khăn biết là cái khăn, biết là đang cầm cái khăn, lau cái mặt biết rõ là đang lau. Cái kiểu tức là làm gì biết đấy, thì đó là cái đầu tiên. Mà tôi nhắc lại lần nữa, các vị không có hành trì, các vị nghe từ nhạc nhiên hết rồi, thì có môn này có đâu hay đó, cứ làm đi, là an lạc vô cùng. Làm như vậy các vị sẽ được vô số lợi ích. Thứ nhất là mai này khi đối diện với cái chết các vị không có sợ, thì các vị luôn luôn sống trong chánh niệm mà biết rõ cái gì nó đang đến. Thứ hai là gặp bất trắc mà cần phải có phản ứng để đối phó, các vị phản ứng chính xác hơn người bình thường. Và cái điều thứ ba, cái này khó tin mà tôi tin, là cái người sống chánh niệm lâu ngày họ có cái linh giác hơn người bình thường. Linh giác nghĩa là họ linh cảm được cái chuyện gì sẽ xảy ra, và họ đối diện với người, họ đón tâm với người khác rất giỏi. Tại vì cái trực giác của họ nó lạ mà khổ chứ không có tu, mà cứ ngồi nói thì nó không có tên. Nó cũng giống như bây giờ quý vị nói tôi sao lúc này quý vị chán ăn quá, để bụng bự quá, xa mũi này còn một mũi rưỡi, bây giờ nó da nó xấu mà nó ngủ nghe gì mà nó căng thẳng, nó bị mạc rèm, nó bị thiếu ngủ, nó bị gì đi rách. Tôi nói bây giờ làm ơn giùm tôi, tôi ăn rau trái nhiều, mỗi ngày chạy ít nhất một giờ đồng hồ, nó ra mồ hôi, hạn chế dầu mỡ chiên xào nha, tuyệt đối đồ nướng protein mà đem nướng ung thư 180 luôn nha. Dặn dò xong bữa gì thấy tôi nghe sư dặn nó ghê, ông kia mới ghê, kia dặn đó là phải uống linh chi, nghe cái tên để sang này, linh chi rồi cái gì nhân sâm, nhung này, rồi yến, ổ yến, rồi cái gì ở ngoài biển đó, bào ngư, nghe ông kia nói mới ham. Thằng sư nói nghe quải quá, cái gì mà chạy bộ một tiếng hồ rồi thấy nản rồi, còn bắt uống nước lạnh ngày ít nhất phải 2.5 lít, rồi thức ăn là chủ yếu đó là rau với salad, trái cây salad, còn đại kỹ là nước chai nước ngọt, nước có ga là né, mấy chip snack là quỳ lại từ xa. Thì nghe nó nản nó thiệt nghe, nhưng mà thật ra làm cái đó là cái gì mới lạ đó. Còn mà nghe ba cái thứ mình nhân sâm linh chi rồi sữa ông chúa, cái đó là gặp tôi là tôi đẩy nó ra khỏi nhà thì tôi không có con mà nó lớn, thế là tôi từ nó luôn. Sữa ông chúa nè, nhân sâm nè, linh chi nè, lộc nhung nè, rồi cái gì bà lạp lạp nè, chúng ta mà tôi suối con tôi chạy bộ, tôi suối con tôi ăn trái cây, ăn salad, bởi vì thấy nó bình thường, nhưng mà tôi hiểu đường đi của nó. Tại sao? Vì tôi biết tôi gió, tôi chỉ biết đang giảng với anh Quỷ đó là gì. Thứ nhất là fiber, mà fiber là nó hỗ trợ cho cái gì, giúp cho ngừa ung thư, và lại là cái vụ export là good lắm rồi thêm nữa nó là những cái đó tôi biết chắc là ba cái rau trái nó làm, nếu không bổ thì thôi chứ nó không có để ba cái tào lao như là mấy cái đồ kia. Thật ra tôi cũng chẳng biết cái gì ở trong cái ủ yến hay là nhân sâm, tôi biết không có nhiều, mà cái gì tôi không biết, tôi không nhắc tống người của tôi. Nhưng mà xà lách tôi biết, xà lách với apple nho táo tôi biết. Tôi biết là có những cái trái mà thần dược tức, đó là kiwi, apple, cam, chuối, nho đặc biệt nhai luôn vỏ và hộp, mà mình lại bỏ cái vỏ vào hộp. Chỉ có táo là cái apple là bỏ hộp, vì ăn nó người ta nó điếc, người ta đừng ăn. Nhưng mà đặc biệt cái nho, cái tinh hoa của nho là nó nằm ở cái vỏ cái hộp đó, thì mình lại liệm đi. Ví dụ như vậy thì những cái biết đó nó rất là có lợi. Tôi biết nhà của ai không? Ok, chưa giờ mà mấy đứa mình cứ về hoài đó. Mấy đứa về hoài. Mình nhớ nói chuyện nào, cái chuyện tào lao, nó có nó kể nó ghét sư á. Nó kể chuyện, có thằng nó trưa, nó nằm xỉm. Nó đang đi trên đường á. Thì tự nhiên mình lúc đó có một có bốn ông sư đi bác á. Thì nghe có cây dừa thì bốn sư nghe tiếng la nó thầy cứu con. Thì bốn ông mới ngừng lại nhìn cây thấy có thằng cây dừa cao lắm. Mà thằng đó giờ nó leo xuống nó leo không nổi. Mà đỡ thì sâu ở ngoài luôn. Bốn ông mới cứu, bốn ông mới căng cái này lên. Căng cho nó nhảy xuống. Mà không ngờ căng ra nó nhảy xuống bốn ông chụm cái đầu như lại. Hiểu không? Để đâu? Chết hết. Thì cái thiền cái thằng xe rượu mình nó sợ quá đi. Nó biết mà làm sao nó đem bốn ông vô trong nhà. Nó đem vô trong nhà xong rồi nó mới nhờ người giúp. Nó cũng gặp cái thằng xe rượu khác đi trên đường, nó kêu hồi nãy có ông sư đi ngang nhà tao đi bác. Nó bị trúng gió thì tao không biết làm sao mình giúp tao cho thiền uống rượu. Cái thằng kia nó nghe nó cũng khá, nó xách cái cuốn ra cho ông sư mà gì. Nó cho ông sư mới vừa tới cái thằng ấy. Mình cho làm sao mà ông đỡ vô nữa nè. Cái kia đó thì đào ổ cho con mày chung nằm mà chung ngồi nó thì chung nằm nó chết chết rồi. Cái ông sư này nằm ông có chịu, ông thích ngồi thiền lắm mà chung nằm làm đỡ vô. Cái nó ra đào hố nó giá cái xác nó ra uống rượu say nó ra đào xác kia nó chung ngồi nó chung rồi xong nó vô nó tính lấy tiền mình đi tao nghi mình quá mày chung sao mà ông được còn ngồi đấy kêu mà tổng cộng nó vô thì một người nó có một ông nữa vô nó bốn lần ăn ra là một ông. Thì bây giờ tôi mới nói thế này là quan sát sáu căn ba bốn ngõ là sao, là có người đó thì Đức Phật ngài thấy rằng cho họ quan sát mấy cái gọi là cái bodily activity thì nó dễ hơn à, họ biết rõ mình đang làm cái gì, mình đang thở ra thở vô thì họ quan sát như vậy, như sáng của nó hoài đó là hồi đầu mình chỉ biết thở ra là thở ra thở vô nhưng mà lâu ngày mình sẽ phát hiện ra nhiều chuyện mà trước đây mình không có thấy, đó là hơi thở trước không phải là hơi thở sau. Cái tâm trạng của mình hồi nãy nó không giống tâm trạng của mình bây giờ. Hồi nãy mình thở bằng niềm vui, bây giờ mình thở bằng sự khó chịu, nghe kịp không? Rồi nãy mình là thở bằng cái tâm sân, bây giờ mình thở bằng tâm tham. Hồi nãy mình thở bằng tâm ác, bây giờ mình thở bằng tâm thiện, nghe kịp không? Như vậy mình lúc đó mình mới hiểu được một điều à, thì ra Lê Văn Tèo này nè, hồi cách đây 5 phút nó không phải là Lê Tèo của bây giờ. Mà cái hiểu này là chỉ là hành giả mới hiểu được. Còn hôm nay quý vị ngồi trước mặt tôi, quý vị nghe giảng thì nghe này nghe vậy chứ không có thấm thía. Các vị có hiểu cái thấm thía không? Dạ. Chữ vô. Hiểu không? Hiểu thấm thía. Tại trên đời có nhiều chuyện quý vị biết thì khác, nhưng mà thấm thía nó khác. Các vị hiểu không? Như quý vị ngồi, quý vị nghe nói là trời lạnh, trời mưa lạnh lẽo, đói bụng, ngồi mình xanh là khổ. Cái ai cũng biết, mình trên 18 tuổi mình hình dung không được. Nhưng một ngày nào đó mà mình đến nhà bạn mà nó hẹn mình mà nó về trễ, mình ngồi trước cửa nhà đúng luôn trời mưa mà bụng đói mà ngồi ngoài sân, thì lúc đó quý vị mới hiểu cái khổ của nó như thế nào. Còn bây giờ tôi chỉ nói chuyện quý vị nghe rõ biết chứ biết chứ, nhưng mà đâu có phê. Ngày nào quý vị nếm quý vị mới thấy phê nha. Nếm yes, phải hàm, phải hàm qua. Thì bây giờ nó là các vị chỉ nghe nói là cái mình á, chính mình á, chính mình á là bây giờ nè, không phải là mình của hồi nãy. Mình hồi nãy phải là mình bây giờ, và mình bây giờ nó sẽ không phải là mình lát nữa. Thì cái đó chỉ nghe biết thì thôi chứ không có thấm một lúc mình tu thiền. Nhớ cái đó quan trọng lắm nha. Rồi cái nữa đó là mình quan sát qua cái feeling, có nghĩa là để ý cái thanh tâm của mình hồi nãy là sao, giờ nó là sao. Rồi cái thứ ba là qua cái mental state, có nghĩa là biết rõ rằng hồi nãy là tham, bây giờ là sân, nghe kịp không? Yeah. Mà nó khổ chỗ thì tôi chắc tôi gì sướng rồi. Tại hiện giờ có một cái cặp chị em họ nghe băng giảng của tôi mà họ muốn gặp tôi, cũng có nhiều muốn gặp tôi trong một tháng, phải gần hơn một tháng, họ già rồi, sinh mệnh năm 150, mà họ muốn hành trì cách chết để gần chết, cũng những người ơn cũ tôi. Mà tôi ngồi tôi giảng tôi nhớ họ là người mà tôi nói là họ hiểu rất là mau. Chứ còn quý vị cứ ngồi cũng uống bình cũng rớt bình hoài đã uống bình mà cầm không vững, con nít mà bị bạch kim xanh cái ghê. Cho nên là nhớ là tại sao tôi nói điều thứ ba này nó rất quan trọng, là mình luôn luôn biết rõ, luôn luôn biết rõ buồn vui của mình, từng cái activity của mình trước sau không phải là một, và không hề có một cái gì nó đi từ thời điểm này qua thời điểm khác. Tôi nhắc lại, lúc chưa biết đạo mình thấy mình là một cái line, unlimited line. Biết đạo rồi thì mình nãy giờ đó là mình biết mình là spot, rồi từ từ mình biết mình là dot, mở đầu là large dot, bây giờ cuối cùng là small dot, cuối cùng từ từ là tiny dot, chút vậy càng. Có nghĩa là khi mà mình thấy mình đến cái mức như vậy thì mình mới hiểu tại sao mà A-la-hán bị chúng chửi vô mặt mà không giận. Bởi vì các ngài thấy các ngài chỉ là những cái chùm ánh sáng có mắt chớp tắt. Các ngài thấy cái người chửi ngài cũng chớp tắt, và ngài là người bị chửi cũng chớp tắt. Mà nó khổ một chỗ là mình chỉ biết là lý thuyết thôi. Chỉ biết nó không có đủ để cho mình chịu đựng như vậy. Bây giờ tôi cầm cái nước tôi liệm người vô là bao nhiêu cái chớp tắt đó là nó còn nữa. Rồi lúc tôi sẽ xong cái áo mình xử. Nghe hiểu không? Cái khó là nếu bị ai hát làm những chuyện mình không làm được. Ví dụ như tôi nói thế này, có một công tử, về vào tu đắc a la hán, trở về nhà đi ngang cái nhà gặp cái cô đầy tớ, biết đầy tớ cũng đang cầm những cái xô cháo thiêu đang đổ, thì nghe nói cái gì, cô ơi cái xô cháo nó mới còn đổ thì bác của tôi, thì cái cô có đang đi lo cô đổ rồi, có nhìn nó cầm trời hết hồn. Tại vì ngài là cái gì của nhà đó, công tử, có nghĩa là hiểu không? Hiểu chủ tiếng tiếng tạo như là thiếu gia đó, thì cổ nghe này cổ đổ tiền ngày coi như thay đổi hết, mà cũng nhìn hết rồi. Nhưng mà tôi đọc cái kinh đó tôi mới biết, tôi mới tin chắc là a la hán là một cái gì đó thiệt. Thì chỉ có vị a la hán họ mới vượt khỏi cái cảnh giới gớm và không gớm nữa. Có nghĩa là khi nào họ muốn, chỉ cần nói đất nước lửa gió là thật sự họ chỉ thấy nó là đất nước lửa gió thôi. Còn mình á thì miệng mình nói là tất cả là đất nước lửa gió thôi, nhưng mình dòm vô mình thấy lợn cợn đờm giải rồi hoặc là như ngày ca diếp, ngày ôm bác, ngày đi vô cái làng của người cùi á, mà coi như là có cái ông nó ra để sao mà cái này nó rớt đẳng luôn, nó rớt nguyên một cái lóng đẳng, thì ngày cũng đến bơ ngày không có lấy ra sao ông buồn, ngày cũng để nguyên để ngày chút cứ chồng an lành nha, xong rồi ôm mình về ngày nó lụm á, ngày bỏ ra lượm cái lóng đó thì bỏ ra là ngã mình thường. Chúng mình mới ngồi nghe nói con trai ngồi đây bị ép nó cho ngồi luôn. Chúng gì biết như tôi lại nhà Phật tử, nhà có người nam, tôi đi tôi quên em cho gạo theo, thì cái ông đó ông đường đường cái này con mới xài hoa lần 6-7 tháng nó xài lại, tôi cũng dạ chứ sao tôi thấy cái tôi cũng được đó thôi. Tính nguồn ít thuốc tây và chị dở đi được không? Ra mở tôi lụm cái kia về liền. Ai biết trả bị vậy biết, thợ cho đi về thôi là về Việt Nam giờ mã riết dính cái bệnh này biết. Cái nhớ vụ về mã rồi. Đó, ai biết đâu. Nó có vụ mà Hoàng Dương bị đó mà đi Hoàng Dương rồi thôi, nó tiền bá đã luôn. Cho nên nó là bên Thái Lan là có vụ cái ông sư bị đó rồi. Là bên Thái Lan hay có cái màn mà ra này nè, là nhà quê cho nên tỉnh ra đi học, thì cái chỗ tốt nhất khỏi tốn tiền trọ khỏi tốn tiền cơm là vô chùa. Ở Thái Lan thì bình thường lắm, thì nhảy vô là nhảy vô nhân trình với trụ trì, thì ông trụ trì ông mới dòm mấy ông sư dưới, ông kêu là ông nào nhảy thằng này, tại vì tại sao bên Thái Lan ông sư ông thương mấy cái thằng này là tại vì ông biết, ông nhìn cái thằng này ông biết không phải ba nó thì ông nội nó má nó đều ở trong chùa đi ra. Thái Lan họ nhìn ông sư nhìn người dân ngộ lắm, chứ không phải như ông sư mình nhìn người dân mình nhìn gì mình cứ đóng gì đó đậu hầu, chứ còn bên Thái Lan không có. Thái Lan là mấy ông sư nhìn này là quát à, chứ là nó nói con mà sao nữa cái làng đó là có người này, nhưng nói ra cái gốc thôi là nhà giờ có người như vậy thì ông sẽ kêu cái sư lên gửi, nhưng mà ông kêu chùa có nhiều chùa bay mấy trăm này, nó kêu ông sư nào này thì lên thấy mặt mũi được cái nhận là sao, nhận là cái cốc sàn vậy đó, thì ở dưới cái nào ở dưới mình bệnh đâu có cần máy lạnh, còn không nó phòng có cái góc này nè, tối mình ngủ trong đừng để quỷ điện ngủ ngoài đây ví dụ vậy đó. Rồi mà ổng ai ngờ ổng vừa sinh viên mà tối cũng đi đâu nữa ai biết. Rồi về cái sàn chung cái này nè dính Yeah, mà trách ông này không được tại vì ông là sinh viên. Trách ông sao được, còn trách tôi cũng không được là tại sao, tại vì hai thầy trò ở nhau mấy năm rồi, mấy năm đại học mà tôi là sáng ông bác đi về người đồ ăn, đồ ăn Minh Thái một ông vậy đó, nuôi được 10 người gì biết, một ông sư nuôi được 10 thằng địch như này nè, quản nhiều lắm. Thế là coi như là đi về là tôi ăn xong quản tôi rồi tự nhiên giao hết thì nó làm nó trách nhiệm rồi, bắt là gì, quét nhà hút bụi lao dọn sắp nước với xử lý ba cái đồ ăn dư. Cho nên bắt là tôi chỉ biết bắt có một trách nhiệm đó thôi, còn chuyện tối bắt sắp tôi bắt đi tôi đâu có biết đi đâu, tôi đâu có cái vụ được trách nhiệm. Nhưng mà ông ngỡn đi ông rước cái xe ra vậy rồi ông nói chung tôi là mỏng cũng không biết, ông về thì sinh viên nghèo mà như thì vô nhà tắm cái kè sai thì tôi cũng đâu biết đâu, tôi sợ chung thì bữa kia đi hiến máu mới biết, đi hiến máu thì ra nó nói thẳng không siêu bị đâu. Thì lúc đó là ổng mới tá quả ra, ổng mới mấy ông sư mà thân với ổng nó đều hết hồn hết thì có xài chung, đi ra 200 ông dính hết chú em đó. Nhưng mà không bị băng tiếng được cũng đỡ này, ai nói băng tiếng, có người không tin kìa, có người đâu tin giao gạo cũng bắt đầu tưởng tụi tôi ban đêm đi giờ mã đâu có ai cũng tin vô đó trời đó, con cái hồn nhiên vậy, tôi hỏi thử nó quần chúng giả man lắm, có cái chuyện rõ ràng như vậy đó, chuyện rõ ràng như vậy nó mà vẫn còn cách hỏi, họ còn nói thêm nữa là nhất nguyên là lắp lắp la la rồi là đã làm một kịch bản mà con làm thành ra tự lắp đi ra. Cho nên nếu mà nói gì mới đi xa cái gì thì tôi cũng có hỏi thôi. Yeah. À, tới mixing thì chưa tới mixing. À, mixing là sao? Cái mixing này có nghĩa là gom ba cái kia lại thành một. Có nghĩa là nếu mà tôi cái đầu tiên tôi thân quán là sao? Là tôi làm gì tôi biết nấy, thở ra thở vô biết rõ là thân quán. Còn cái thọ quán là sao? Là tôi biết rõ là tôi đang sống với cái feeling nào dễ chịu hay khó chịu. Còn cái tâm quán cái mental state là tôi biết rõ là tôi đang có tâm thiện hay tâm ác, đúng không? Còn cái thứ tư mà mới khó là mix, có nghĩa là tôi trộn hết ba cái kia lại, tôi đi bước đi tôi biết là tôi đang bước đi, mà tâm tham tôi biết là tâm tham đang có mặt, hiểu không? Yeah. Tức là thay vì cái người kia họ chỉ biết một cái một đi biết là đi thôi, nghe kể không? Còn tôi là tôi trộn hết vô, vì sao? Thì tôi cái trong đen trong kinh nó rõ là cái người đó phải là trí nhanh mà Phật pháp giỏi, trí nhanh cái này là nó quấn nhanh smart mà phải là Phật pháp giỏi mới tu được cái thứ tư. Còn mấy cái đầu là dành cho mấy người trí với lại trực giác nó khác nhau cái nào, cái chữ trực giác nó khổ chỗ cái từ ở trong kinh đúng lẽ biết rồi, nhưng mà trong kinh không có dùng chữ trực giác, mà trong kinh nó xài ba cái trí, một văn tư tu. Trí văn là cái biết do chữ nghĩa sách vở, do người khác nói lại. Còn trí tư là cái trí do bản thân mình thấm thía suy nghĩ, thinking. Còn cái kia là learning. Còn cái trí riêng mà trí tư đó là thinking. Nhưng mà riêng về cái trí cuối cùng là trí thứ ba đó, cái trí tu đó là cái trí gọi là practice, trí thực nghiệm. Nó không phải là understand, nó không phải là knowing, mà nó là comprehension. Nó là cái sự xuyên thấu, thấm thiết. Thì cái tùy mình muốn gắn cái trực giác vô chỗ nào cũng được, tại vì trực giác là cái biết. Nói đông na là cái biết không thông qua một cái lăng kính nào hết thì thường nó là trí tu. Thường phải nói nếu mà miễn hiểu chuyện trực giác thì tôi muốn gọi nó là trí tu. Vì cái trí tu là gì? Trí tu là cái trí lạ lắm. Nó dựa trên nền tảng của trí văn và trí tư. Nhưng nó có những cái thấy mà hai ông kia không thấy được, mà lâu lâu nó chỉ xuất hiện một lần, mà mình muốn quay lại không dễ, mới nói đây có nghe kịp được. Dạ. Hiểu không? Hiểu, nhưng mà cái trí tư thì ông này nè, ông này ông đã từng suy nghĩ vấn đề đó cách đây 2 tháng, và cách đây 2 tuần cũng nhớ là vấn đề đó, vẫn suy nghĩ theo cái cách đó. Nhưng mà trí tu cũng có. Cái trí tu nó lạ lắm, là nó nhận ra một điều mà trước đây nó chưa từng thấy và nó biến mất. Mai chiều á mình nhớ lại, mình muốn có nó lại như cũ, nó không có nữa. cái sự thấm thía đó nó chỉ có một lần, đó là mai kia nó bữa nào nó làm lại một lần nữa, mà mình muốn nó cũng không có trở lại, là để nó tự tới thì được, chứ còn mình muốn nó sẽ không quay lại thì cái trí đó mới là cái trí tu. Nghe hiểu không? Dạ hiểu, nhưng mà thầy nhớ không, cái tự giác mà nó tới nhỏ nhỏ đó thầy, con định hỏi với thầy là nó tới như vậy á, nó cũng nằm ở trong cái vô thường thôi, chứ nó đâu có phải là tất cả đều là vô thường. Tức là lúc đó mình thấy đó rồi nó đã biến mất rồi sao? Thưa cô, dầu trí tuệ của vị chánh đẳng giác cũng là lúc sanh diệt liên tục, không có cái gì, kể cả chánh đẳng giác, thanh tâm chánh đẳng giác, thanh tâm của chư Phật luôn luôn sanh diệt vô thường. Con tưởng nó đó siêu thế thì đâu. Bởi vấn đề là siêu thế là gì? Siêu thế có nghĩa là nó không có biết cảnh thế gian, mà nó biết cảnh niết bàn nghe. Nó biết cảnh niết bàn cho nên nó được gọi là siêu thế, chứ siêu thế ở đây chết rồi. Đây là lần thứ hai tôi nghe tại Dallas. Ông Trung hiểu cái chữ siêu thế nghĩa khác. Chết rồi. Siêu thế đây là gì? Siêu thế đây không có phải là nó nằm ngoài không giống ai, mà siêu thế đây là cái object của nó không phải là cảnh thế gian, mà nó là cảnh niết bàn, gọi là tâm siêu thế. Mà đã thấy gọi là tâm thì luôn luôn sanh diệt trong từng sát na, dù đó là tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm nó của một con chó, con ruồi, con dồi, hay là tâm của một vị chánh đẳng giác đều giống nhau, có nghĩa là sanh lên mất, sanh lên mất, sanh lên mất. Như vậy cái tuệ mà nó, nếu mà cái tuệ sanh lên mất rồi, mình mất rồi thì làm sao mà tôi bảo là nó liên tục được con không? No, nó như thế này. Nó sanh lên mất mà cái thứ hai nó giống như cái trước thì nó cũng thành ra một chuỗi. Nghe vậy không? Dạ, nè, giống như một đoàn tàu. Thì cái đoàn, cái tàu, cái toa trước nó giống toa sau. Cho nên một đoàn tàu nó là sự lắp ráp của một đoàn toa, đúng là một nhóm mấy cái toa. Còn sau chuỗi đi, sau chuỗi là 108 sợi. Thì cái hộp chuỗi số 18 nó không phải là hộp 19 đúng không? Nhưng mà khi chụp hình nó thành nguyên một dãy đúng không? Ở đây cũng vậy. Giống như cái tuệ thứ 8 đi, nó chỉ là từng sát na sanh diệt thôi. Nhưng mà tại vì tụi nó tiếp nối nhau quá nha, nó đủ đi làm việc. Cũng giống như là cô Đức Ninh vậy. Cái gõ thứ nhất nó không phải là cái gõ thứ hai, nhưng mà vì nó tiếp nối nhau liên tục cho nên cô vẫn đóng xong cây đinh đúng không? Có nghe chuyện đó không? Đầu hết nhưng mà cái mục đích là để đóng cái đinh. Đồng đích là đóng cái đinh. Tại vì xưa giờ mình không biết đạo, cho nên mình đòi hỏi là phải có một cái gì đó liên tục ở trong cái động tác đóng đinh. Cái phần đó không, cái kẻ mà dơ lên nó không như phải là cái người gõ xuống. Cái tâm mình, cái thân tâm nó sanh diệt nhanh như vậy. Cái phần này vậy đó, nhanh lắm. Cái người mà dơ lên không phải là cái người gõ xuống. Tất cả là cái người dơ lên đã chết thì mới nhường chỗ cho cái người gõ xuống, nghe kẹp không? Rồi cái anh mà gõ xuống anh chết, anh mới nhường chỗ cho cái anh mà dơ lên, nghe kẹp không? Tức là khi muốn đóng xong một cái đinh như vậy là mình đã trải qua rất là nhiều người. Như vậy thì cái bí quyết làm sao để cho nó liên tục, cho cái tự giác liên tục? Practice. Chỉ có chánh niệm. Trong kinh nó chỉ có chánh niệm mới duy trì được cái thiện pháp. Anh kể không? Chứ đừng có mong. Trong thiền quán đại kỵ là chỉ mong. Là expect, never expect. Trong thiền quán là you expect là you fail. Nhớ cái đó nha. Tôi mong cho niệm vững mạnh, tôi mong cho tôi có vị lạc. Thế tuệ nó kỵ cái đó, cái niệm với tuệ nó kỵ cái đó. Niệm chánh niệm trong thiền quán là tâm tham. Yes, nó kỵ cái đó. Trong thiền quán là chỉ có chánh niệm. Tôi đang nghĩ mà có bao nhiêu là một đứa mặt bơ bơ bơ đấy thì tôi nói đặng chứ, ở dưới tao tôi là tôi chửi đặng rồi, là không biết nó ăn cơm mà sao nó quản hiểu, không có cái gì để mình mong hết. Trong pháp thiền không có cái gì để mình mong đợi hết á, nó làm sao thì biết nó như vậy. Nhớ, chỉ cần du có một cái lòng mà mong đợi là du chết đi. Chết này có nghĩa là du rớt thì không tu nữa. Trong thiền quán đại kiện cái mong đợi. Nghe kịp không? Ví dụ như mình đi leo lầu đi, các vị lên, các vị cái bậc thang, cái bậc cầu thang nó gồm 18 bậc, thì mình lên tới bậc 2 thì mình mong tới bậc 15 đúng không? Thì mình 15 mình mong lên tới bậc 18 đúng không? Nhưng trong thiền quán không được. Trong tứ niệm xứ là không được mong đợi. Dạ, đúng. Cái gì nó đến là biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó. Cho nên là còn muốn cho nó liên tục thì dĩ nhiên nó cũng là ý tốt, nhưng mà có một cách đó là tiếp tục chánh niệm, chứ không phải ngồi không mà muốn. Vậy là cô phải học kỹ lại cái vụ cái vô thường trong Ai Thì Đào này. Có nhiều người thắc mắc cái này, họ nói nếu mà mọi thứ sanh lên là mất và ai tạo nghiệp, họ quên rằng nó không cần phải có một người liên tục, mà nó là sự tiếp nối của nhiều cái rà rạc thì nó vẫn làm được việc, có hiểu đó không? Giống như nãy tôi nói là dở lên đập xuống, dở lên đập xuống, dở lên đập xuống. Những cái này nó cái rời rạc, nhưng mà vì nó được tiếp nối liên tục, nó vẫn làm xong cái việc đóng đinh. Ở đây cũng vậy, mình cứ nhớ rằng sẽ nghĩ mà có một cái hoạt động liên tục là tại sao tôi có thể nói nhiều giờ đồng hồ được, không phải chỉ có một người nói mà rất là nhiều người nói. là người này xanh gì. Nhưng mà có một điều là do tôi quen lâu ngày cái nghề giảng nó quen rồi, cho nên tôi có thể tôi ngồi tôi giỡn, tôi nói đùa, nhưng mà quý vị trong đây nó vẫn làm việc của mình. Vậy thì con hỏi liên tục nó hơi răng mà đề đi. Như vậy sau khi mình chết thì làm sao những cái sáu căn này mới đi qua cái sáu căn kia? Không bao giờ có chuyện có cái này có cái gì đó đi từ điểm A qua điểm B, không bao giờ. Thì làm sao mình mới tạo ra những cái sáu căn nó có thể đi qua được? Nghe Aridam, không thế giới này, trong A Di Đà không bao giờ có cái chuyện là có cái gì đó something nó đi từ điểm A qua điểm B, mà là A Di Đà nói cái này, khi mà tâm niệm tâm thiện nó xuất hiện rồi nó biến mất, đúng không? Một tại vì mỗi tâm nó chỉ tồn tại một sát na thôi, tôi có tâm thiện tôi lại Phật nè, tôi quỳ tôi lại Phật, đây là một sát na tâm xuất hiện rồi nó biến mất. Nhưng mà khi mà nó biến mất, trước khi nó biến mất nó là âm thầm nó tạo ra cái tâm đầu thai này, tâm đầu thai vào cõi khác. Nhưng mà khi mà tôi chưa chết á thì cái tâm này tạm thời nó biết không biết nó ở đâu. Ông hiểu không? Nói là cái tâm này làm sao nó carry đi. Nghe tôi đang giảng mà khổ quá, bắt đầu tôi dẹp cái lớp mà đi làm này. Chậm quá, quá chậm. Nghe nè. Khi tôi có một cái tâm thiện xuất hiện thì lúc đó nó âm thầm nó tạo ra cái này. Nhưng mà mình học thì mình biết như vậy thôi, thật ra cái này lúc đó không thấy. Cái nghe kịp không? Tôi tạo ví dụ thế này. Tôi đang ngồi ngoài xe, tôi nói cô ơi, cô chuyển khoản cho tôi 5.000 qua bên Đức được không? Cô nói rồi. 15 phút sau tôi chuyển rồi. Thì đúng 2 tiếng hồ sau cô nói sẽ bên Đức sẽ có tiền rồi. Mà lúc tôi đang ngồi bên cạnh cô, ngồi cạnh cô tại Dallas này. Nghe hiểu không? Cô hiểu không? Tôi nói cô hiểu không? Dạ. Vậy sao anh ngó tới nó mà cô? Con phải đến. Tôi muốn biển này quá nè. Có nghĩa là tôi kêu cô chuyển cho cô 5.000 qua Đức. Cô nói 15 phút nữa cô chuyển. Thì 2 tiếng sau cô gọi phone cho tôi, cô nói đã chuyển rồi. Mà lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh cô. Nghe hiểu không? Thì lúc đó tôi có thấy được 5.000 đó không? Số biết. Có số là tôi không thấy 5.000 hay không? Thấy thầy lên online. Không, tôi không, mà tôi đang nói, tôi không có thêm hết. Tôi đang nói tôi đang ngồi chung. Không thấy. Cô nhớ chuyện thằng Tèo nãy không? Chị không thấy nhưng còn nghĩ là không có. Tôi hỏi chuyện thằng Tèo nãy. Cô đã hỏi 5 với 5 là mấy? Thì nãy tôi hoạt lược cái lượng. Yes, yeah. Mà không thấy có nghĩa là không nghe. Thấy. Nghe, 5 với 5 là mấy? Mà thằng Tèo nó nói 10, cô hỏi chắc không mà nó nói không chắc. Chết nó liền. Cô giáo cho nó 5 là cô giáo ngu, chứ tôi cho nó 0. Tại vì 5 với 5 mà có phải là 10 hay không? Mà nó nói là để nó nghĩ lại là cái thằng này có vấn đề nè. Nghe hiểu không? Cho nên quý vị trả lời học đạo đến học toán, đừng có sợ nói sai, đừng có sợ nói sai. Người ta hỏi sao đó là như ở dưới trang ba ở xuất tinh có một cái bà nội đó, bà sợ tôi ăn bẫy bà. Tôi hỏi cái gì bà cũng nhắc trả lời, bà sợ bà nói rào nhồng mà biết tôi nổi điên luôn, hiểu không? Thì giờ như tôi hỏi bà một câu rất là nhẹ, tôi hỏi chứ sáng mai quý vị muốn tôi tới mấy giờ? Thì bà kêu kêu cho tôi nhắc trả lời. Nó sợ tôi gian bẫy vậy, trong cái cậu nó ẩn ý cái Phật Pháp gì trong đó. Rồi tôi hỏi chứ má cô bây giờ có ở Việt Nam ở đây là bóng nhắn nói. Nó sợ là trong cái câu nó ẩn ý cái gì trong đó. Cái học đạo mình ta hỏi mình sao mình cứ mình trả lời ngu cũng được, nhưng vẫn là trả lời. Chỉ giờ tôi hỏi cô nè, tôi hỏi lại như nít vậy là 5.000 đó là tôi đang ngồi bên cạnh cô, còn cô kia của nó là thầy online lắm, tôi không nhớ nó máy móc, chỉ là chỉ hai người mình với nhau thôi. Tôi đang ngồi bên cạnh cô, tôi kêu cô nói chuyện rồi, tôi có thấy được 5.000 đó hay không? Có câu là không, không đó, tôi hỏi chắc không? Chắc. Đó. Vậy nó bắt gì bắt nhắn nói? Sao vậy? Thôi đó. Khi mà thầy hỏi là thầy hỏi trong cái hiện tại, còn chị Nga thì chị đang nghĩ là trong tương lai. Tôi sợ cái vụ đó. Mà không, là tại sao mình ta hỏi là câu rất là đơn giản, ta hỏi là lúc mà tôi thấy 5.000 nó hay không? Thì nói không? Tôi còn tự nhiên còn ngồi triết lý là cái bà nội kia thằng ngu mà giả là giả dốt. Người ngu mà giả dốt nên nói là thầy dùng máy mà dầu tôi dùng máy thì tôi có thấy 5.000 đó không? Không. Tại sao? Tại vì thấy con số thôi. Thấy con số thôi, chứ làm sao thấy 5.000? Nhưng mà đừng đâu có nghĩa là không có. Ngu nữa, tôi đang hỏi là không có cái gì, tôi trả lời cái đó. Tôi hỏi tôi thấy 5.000 đó hay không? Dạ không. Đó, mà đặt ngu giả làm dốt. Cứ nghĩa là tự nhiên bài chuyện nó rắc rối chi. Bây giờ tôi hỏi liên hỏi lại là chuyển tôi 5.000 chưa? Nó chuyển rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi là tôi có thấy 5.000 đó hay không? Không. Không. Cả lũ mà một bầy cái đầu mà nó lại không xong cái câu đó, xong dạy nổi. Dạ. Nó cái mai cũng dễ sự mình dọn vậy. Khủng khiếp. Mà bắt thấy thấy chưa thấy làm sao mà không thấy, tôi thấy cũng sợ luôn. Không phải là tại vì chị Nga làm cái ngân hàng á, mà qua lần chuyển khoản là mất 24 giờ mới có cái gì cả. Ờ đó, nghiệp phùng thôi. Mà cái câu rất đơn giản là tôi hỏi là tôi có thấy được 5.000 hay sao? Thầy sẽ đẩy thầy, sợ thầy sẽ đẩy. Dạ xong rồi. Ok, thì bây giờ cũng vậy. Khi mà tôi nhận mất dụng cái đó mình, khi mà cái thiện mà nó xuất hiện thì nó âm thầm nó tạo ra cái này. Nhưng mà lúc đó tôi không có thấy được cái này. Nghe kể không? Cô chuyển khoản rồi nhưng mà tôi không có thấy 5.000. Nhưng mà 5.000 đó mình hiểu nhầm là có là chị. Nghe kịp chưa? Ở đây cũng vậy. Thì khi mà tôi lúc khi mới xuất hiện thì nó mất rồi, cái này xong, cái này là dục rồi, mất tiêu rồi, cái này không còn nữa nha mai mày, không ai lượt lời được cái này hết, này mất rồi. Thì khi tôi sống được 98 tuổi, nghe kịp không? Thì lúc mà tôi hỏi đó, thì nếu mà những cái nghiệp trước của tôi mà nó đủ mạnh á, thì nó xuất hiện ngay lúc này, tôi sẽ làm con chó, hoặc là tôi làm tổng thống, làm vua của Ả Rập, hiểu không? Nếu mà đủ, nếu mà cái nghiệp nào quá khứ mà nó trổ ngay lúc này nè, một là tôi sẽ làm con chó, hai là tôi làm hoàng tử của Ả Rập. Nhưng mà vì lúc đó không có cái nghiệp nào quá khứ nó trổ ngay lúc này hết, có hiểu không? Dạ. Thì lúc đó cái quả nghiệp của kiếp này nó nhầm lúc nó trổ. Thì tức là nếu mà cái nắp mà thầy làm điều lại nhiều thì nó cái này nó sẽ trổ. Đúng. Không, cái nắp này nó xuất hiện một lần nó mất rồi. Nó mất rồi. Nếu mà sẽ trổ, khi mà nó xuất hiện thì nó đã âm thầm nó tạo ra cái này, mà lúc này tạm thời cái này không có thấy, cái này không có tạm thời này. Nếu mà cái nghiệp quá khứ của mình nó có quá mạnh á thì nó bắn vô trong đó. À bắn ngay đây. Mà nếu nó không có mạnh đủ thì cái nghiệp hiện tại thì nó sẽ chung vô. Nghe kỹ không? Nói gì không thầy? Đó. Nhưng mà làm sao cho nó mạnh? Thì hãy cái đó là đi lật lại. No. No. Trong vườn của mình trồng nhiều cây thì nếu mà có những loại cây mà vào mùa mưa năm nay nó ra trái á thì nó sẽ ra, còn nếu mà có những loại cây mà vào mùa mưa năm nay nó không ra trái thì mình đành nhịn, hiểu không? Mình rồi là vẫn rồi. Mình không có ấy được cái duyên của nó sao thầy? Không được, tại vì nó đã là thành cảnh quá khứ rồi, mình đâu can thiệp được. Oh. Bởi cho nên là Nam Mô hay cái từ bi Phật còn lâm nạn huống chi thì trụ là cái chỗ đó. Tức nghĩa thế là khi mà mình đã tạo rồi mình không có can thiệp được, nó là nghiệp cũ rồi, nghe kịp không? Thì tôi nói lại mà mình cũng không giải được nó. Dạ con có câu hỏi giải là một chuyện khác. Chẳng hạn như bây giờ tất cả những cái nghiệp xấu mình đã tạo ra rồi, okay. Thì trong khi mà bây giờ mình như thầy nói mình phải tạo những cái nghiệp tốt, thì khi mà mình lâm chung á thì bây giờ cái nghiệp xấu mà nó quá khứ tới từ xa xưa vậy ít quá, mà bây giờ cái nghiệp tốt mà nó đang xảy ra ngay bây giờ hiện tiền thì nó sẽ chung ra, nó mạnh hơn thì nó chung. Trong kinh nói thế này, trong kinh nó ví dụ trong kinh nói này, một bầy bò mỗi sáng được chủ mở cửa, con nào gần cửa nhất sẽ ra trước, nghe kiểu không? Không có nói con bò đó là bò trắng bò đen thì móc vậy. Khi mà mở cửa, con cửa này tức là cái lâm chung á, nghe kiểu không? Lâm chung, biết lâm chung không, là ngát á. À thì con nào gần cửa nhất thì con sẽ ra trước. Không có trách nhiệm. Có nghĩa là mỗi người luân hồi có vô số nghiệp, đúng không? Yeah. Thì là by chance, không có thể by chance không nhỉ? No, it's not chance gì á. Không có chance, không có chance. By chance có phần nào tới. No. Cái nghiệp thì đang làm mới vừa xong là nó sẽ ra. Coi nè, coi nè. Bà hậu lấy tim đây nè. Tim đi. Đây, cái gì đó. Đây nè, coi nè, coi nè. Cái kiếp này nè, các vị có nhìn trong toán cái chữ này là cái nghĩa là gì? Trong toán này nghĩa là gì? N nghĩa là gì? Vô tận. Phải không? Infinity. Đúng không? Rồi đó, bây giờ phía sau là cái N luôn nè. Tính chưa? Dạ. Rồi, bây giờ kiếp này là tôi tạo cái nghiệp. Cái N là trổ quả cái kiếp này. Rồi cái này nó trổ quả cái này. Nhưng mà nó có cái này, là có nhiều khi á, cái nghiệp này nó mạnh á, thì tôi tạo nó trổ ngay kiếp sau, hiểu không? Nghe kịp không? Có khi nó yếu hơn chút nó trổ vào kiếp này, có lúc nó yếu hơn chút nó trổ vào kiếp này, nhưng mà có lúc nó yếu nó trổ ngay đây nè, nghe kịp không? Dạ. Nó càng yếu thì nó càng lâu ra quả, nghe kịp chưa? Dạ, nghe. Hiểu hả? Dạ. Hiểu. Thì như vậy thì bây giờ kiếp này tôi tu cả đời, tôi tu trên núi, coi như tôi tốt bụng dữ lắm, nhưng mà theo cái gì lúc tôi chết á thì cái số nghiệp quá khứ á nó có khả năng chi phối cái chết tôi không? Có. Hả? Tôi chi phối. Tuyệt đối chứ không phải không? Tại vì kiếp này nó thời gian kiếp này là mấy năm đó đi. Đúng. 80 năm. Còn thời gian mà tôi tạm nghiệm quá khứ là mấy năm? Vô tận. Thì cũng 80 đấu vô tận cái nào mạnh? Vô tận. Bởi vậy vậy mà cũng làm sao những cái mặt nó sáng mà nó như cái đêm 30 mà cấp điện. Nghe hiểu không? Lâu lâu bị cấp điện. Nhưng mà nếu mà mình hành giả tốt mà mình kiếp cái tâm mình trong cái chánh niệm nhiều. Dạ thưa, dạ thưa trời nói. Cô tu bao nhiêu? Cô tưởng tượng kiếp này cô tu bao nhiêu? Hồi nãy bà này nói mấy năm? Bịa đại đi, success là bao nhiêu năm? 80 năm. Cái thời gian mà cô làm 7 kiếp trước bao nhiêu năm? Số kiếp. Thì cô tưởng tượng một thằng mà đấu với 1 tỷ thằng thì có nghĩa thằng nào mạnh? Cô tưởng tượng đâu không? Chuyện vậy mà một đứa tiểu học nó cũng hiểu nữa mà nó đây xé bằng nhục. Nếu vậy tu chi thầy? Hả? Cái chuyện mà cái chuyện mà kiếp này đó mà cô đi đâu á là không quan trọng, quan trọng là mai này cô phải bây giờ phải rác tu để đôi mốt đừng có tái sanh nữa, nghe kể không? Thì trước khi mà thành thánh thì cái chuyện mà cô phải đọa là cô phải chấp nhận thôi. Chứ còn cô nói thôi giờ vậy có bao nhiêu tiền tôi làm anh ra thì bắt trả nợ thôi tôi khỏi đi làm luôn, có nên nói vậy không? Có nợ là phải trả chứ, còn khi nào mà nó có dư ra thì mà làm giàu nghe. Chứ còn bây giờ có nợ phải trả chứ, giờ nói kiểu cô ôi tôi vừa nợ vừa thuế tùm lum, chắc tôi không đi làm đâu, tưởng sao làm mất hết là vừa đánh nợ cho ông nội mất kiến là vừa phải trả thuế nhà nước thì thôi dẹp khỏi làm luôn. Vậy cô có làm gì đó được không? Chứ tôi làm không được, tôi vẫn phải đi cài tiếp, tôi vẫn mới về mỗi tháng tôi trả cho ông nội này, trả thuế nhà nước, tôi vẫn phải làm, tại tôi còn nuôi con đó mà, chồng bỏ con đau, bây giờ này còn ngồi giận nói vừa trả nợ vừa đóng thuế dẹp khỏi làm luôn, hai mẹ con dắt nhau ra ngoài cầu ở. Thế nên đây quý vị, cái chuyện mà quý vị hỏi tôi là quý vị tu kiếp này mà có chắc đi lên hay không thì không, tôi mới nói không chắc, là bởi vì cái nợ quý vị nhiều quá, nợ xấu bad credit nhiều quá, rồi chị bà nghe nó bad credit bấm thằng đi làm nó bấm đợi cấp xã hội, rồi cái hướng này kiếm trước chắc bị đen nè, nó chỉ có bị đen nó suy nghĩ kiểu đó thôi. Cái da vàng nó không nó suy nghĩ kiểu rất là kỳ cũng như vậy, nghĩa là người ta tao ta làm tao như như dẹp khỏi lào luôn, đang đợi cấp soạn quốc tên em nghe kiểu không, cho nên là quý vị nhớ chỗ này là đó đây ra hiểu hiểu được không? Đây đây nó đổ xẹt thì ngay cái chỗ này kiếp này của tôi là đây, năm nay 2017, nếu mà bữa nay tôi lăn đùng rồi tôi chết nè đó, thì vấn đề là cứ nào trổ thì lúc này tôi không biết. Cái này chỉ là mình đâu phải chọn được, không chọn được. Chỉ có thánh nhân thật, cái là cô phải là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân thôi, chứ còn phàm là hoàn toàn là do ông. Cái nghiệp do mình biết trước. Thì nếu mà làm trước làm thiện rất là nhiều, với lại cái nhiều có cái thiện nó biết là thiện rồi. Mà hiểu thì maybe. Bây giờ nãy tôi nói rồi, một bên nó là 5 thằng, bên là 1 tỷ thằng thì nó đánh nổi hay không? Đôi khi nó đánh nổi, là do nó mai, nó hên á. Nó hên là mấy người kia đang ngủ hoặc đang phê thì đó, mấy người lại chọt vô. Nhưng mà đó là hên. Tại vì cái biết con, cái gì cái tích mà con ngựa thành tro không? Dạ. Thì kiểu vậy nó đột nhập đó, thì mai ra. Thì còn nghĩa là ngay cái thời điểm nó không có mấy ông kia đó thì ông này ngon à. Nhưng chỉ có mấy ông kia chứ. Nên nhớ này nè, Đức Phật mà lúc gần tịch đến ngày còn đi uống nước đục, có nhớ gì đó không? Biết đó. Ngài nói ngày nay mà Như Lai khác lắm rồi, mà ngày nay ngày cầm cái bát ngày ra ngày thấy cái suối nó bị nước đục, cái bầy bò nó mới đi ngang ngày đỡ vô nó bạch Thế Tôn nước đục quá để mình đi thêm khúc nó mới có nước trong ngủ. Thì Đức Phật nói A Nan Như Lai khác lắm, Như Lai cần nước để Như Lai có sức để Như Lai đi tiếp. Thì A Nan ngày nói dạ nước đục lắm mà nó lạ nó khiếp, là ngày A Nan bao nhiêu lần cái ngày A Nan thờ Phật biết Phật là ai chứ đâu phải biết, mà mắc cái giống gì cứ mỗi lần Phật bị nạn là nghe đang thành người khác, thì giống như nội gián vậy đó. Hiểu nội gián không? Nội gián là do địch cài cắm quần chúng nhân dân tay bèn mắt phớt là mùng chúng mũi đó. Mà cứ lạ lắm, bình thường làm như thương Phật lắm mà hãy đụng chuyện mà Phật bị nạn cái là nghe đang trở mặt liền không, tại cái nghiệp của Phật cũng khiết. Thí dụ như có một lần là lẽ ra là nghe đang thỉnh Phật sống thêm, mà nghe đang tự nghe Phật nói gỉ, mà nghe thèm nói, ngài cứ tỉnh mơ, ngài cứ ngồi vui vui cười cười, tới hồi mà ngài biết Phật đã hứa niết bàn rồi, ngài mới tá quả, ngài ra thì thua rồi.

được không? Có nói được không? Có ra có nói chị con kìa, tôi đang nói chết về vấn đề nợ nặng là coi như no problem. Còn cái chuyện mà ba chục tôi thêm mà này 20 bấm nhờ mua gì này, mua ba cái mặt đa đồ quên trả nè. Thì bà kia 150 mua đồ nấu chai nè. 150 mà cộng với 150 là 200 đúng, giờ còn nợ ba cái này 200. Mà bà mới trúng nửa tỷ. Thì cô có quyền nói là chị tôi bây giờ không có lo nợ nặng đúng không? Thoải mái luôn. Chính xác luôn. Mà nó ghi rõ ràng, cô này vừa nói xong là tôi bị ba cái đám này vu lợi cái đòi nợ liền. Thì Đức Phật im trang đi vậy. Đức Phật ngày không có dòng nằm trong dòng nhân quả đúng, bởi vì ngày không có tạo nữa. Nhưng mà còn mấy cái nợ lon con là ngày phải giải quyết cho xong. Bởi vì cái nợ mà ngày tránh được nó quá lớn đi. Cái vấn đề về tiền bạc thì tránh được quá lớn, còn cái vấn đề mà ngày phải trả nó không có đáng. Cho nên trong kinh ngày nói thế này này, các vị theo một vị thánh tu đồ quần á, giải quyết cái vấn đề mà vị thánh tu đồ quần giải quyết được nó nhiều như một dãy núi, mà những vấn đề còn dư lại mà vị này phải giải quyết nó ít như bảy hòn sỏi vậy đó. Giờ bây giờ này ngày mai gặp gì, mai mấy giờ? 9 giờ xong thì mai 8 giờ được không? Dạ được. Nhưng mà mấy người hồi nãy về họ đâu có biết thầy 8 giờ. Mấy cái người đi hồi nãy xích về sớm ngày mai họ tám tới chỗ luôn. Cho con những gì con muốn. Phật không thể cho con gì con muốn, nhưng mà Phật có thể dạy cho con không muốn cái gì hết. Câu nữa thích email cho mọi người gì? Tức là thuốc lòng thì nó lòng. Mà cái đó là miếng cái đó tôi là đối tôi đó là đọc cái đó đừng có là cái nam mô nam miết không á. Phật không thể cho những gì con muốn, nhưng mà Phật có thể dạy con muốn cái gì. Thứ ba là Phật không thể dắt con đến mọi phương trời, nhưng mà Phật có thể dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy. Đi đâu cũng được. Tôi đi nhiều lắm, nhưng mà tới hồi lúc mà dân ca hay kia rồi thì tôi về đây. Có người vợ họ ông nó mới xuất viện á, ông rủ đi qua bên cái đảo mà chơi, những cái đảo đẹp thiệt. Lúc tôi nhớ tôi xuống máy bay tôi nói ông uống mất cái này, tôi biết tôi tới đây 2 năm thì đứng được, tôi ăn chơi lắm giờ tôi đang đến già. Thì lúc tôi mới nhìn khối xong mà không thể đưa mình đến mọi nơi, nhưng mà còn có thể dạy cho mình thấy đi đâu được. Ok thì mình học. Xong 3 câu rồi đó con. Rồi. Tí nữa cuối giờ thì bắt tụi nó bài. Mà tôi mong cái này chứ mình số cái câu giống như câu cũng. Những cái này là ngài Đà La Mật La có đã từng nói. Nhớ. Dạ. Con đang nghe. Nhưng mà cái khổ chỗ là mình nghe mình bỏ qua vậy đó. Dạ. Thầy ôm lại bài. Ôm lại cái ai lộn. Ôm lại cái ai lộn. Cô nhìn lên bảng còn nhớ gì mình qua nhìn biết nhìn như nhìn nào giải thích tưởng tượng cầu Bến Hải gì đến đâu nhớ hả? Nhớ cái này người ta ra vẻ này nhé. Dạ khi cuối chuyện từ những cái trước đó nó sẽ cầu thang nó sẽ tương lai vào một quả bộ chiếu đó cũng trả vậy. Chứ không ngờ mình về mình giảng bài dễ xong nhìn hình chúng ta không hả? Thầy có đem cái stylist của thầy cái TV vấn đề là không đem theo à từ Florida không đem theo như vậy là con phải một tí con chạy mua lại cái này thầy viết cho nó rõ ý là như vậy là mình mua mình không cần chính xác hả? Dạ không cần chính xác rồi. Cái nào cũng thành được, cái nào cũng xài được. Cảm ơn. Cái đen đen nước sạch ra ai biết. Bỏ cái gì mà uống đại là đó nước trái cây nha sinh. Hiểu không? Cái là người muốn thành không biết bỏ cái gì trong đó. Rồi theo mày trả lời đi. Như lần tới mà đưa lên gửi lên thầy thì bảo có đó. cái tờ giấy cái gì Spanish với carrot. Thì có nhiều thầy nó giảng mà cho uống về công luôn. Ghét cái giảng nó ghét. Mày nó nghĩ ghét quá. Không thể mình không biết bỏ cái gì hôm nay. Không sao thầy, FDA nó công nhận là sạch sẽ, bổ dưỡng và chi tiết. Bao nhiêu cái chuyện thằng nghe là cái gì đi hỏi hoài. Cái chuyện đầu tiên á là quý vị phải thấy rằng cái sự có mặt của quý vị ở đời này nó là khổ. Dạ. Ở đây sao niệm Phật cũng thấy mình nghe. Kể hết cảm đau bỏ. Cái thích chuyện đầu tiên là cô phải thấy cái sự có mặt của mình ở đời này là khổ trước. Và cái điều thứ hai nữa là hôm qua tôi có nói là sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu căn đúng không? Thì do mình có sáu căn microphone để mình đang trả lời cái đáp không. Do mình có sáu căn á, cho nên mình nếu mà có sáu căn mà mình biết tu hành á thì sáu căn mình biết sáu trần bằng tâm lành là tâm lành. Còn nếu mình không có tu thì sáu căn nó biết sáu trần bằng tâm ác, đúng chưa? Thì chính cái chuyện mà sáu căn nó biết sáu trần bằng tâm lành á thì nó mới tạo ra cái quả là quả thị, quả thị này như ý là như ý đúng không? Mình ý là gì? Như ý là về cõi trời, về cõi ngược lặp lại. Nhưng mà sống hết tuổi thọ đó rồi sao? Sẽ xuống lại, xuống trở lại rồi, đúng chưa? Yeah. Còn nếu mà cô làm ác thì cô bất toại đi xuống yeah. Mà sống hết tuổi thọ rồi thì sao? Từ đi xuống nữa, xuống nữa. Nghe kịp không? Yeah. Như vậy thì bây giờ như vậy thì cái vấn đề mà cô tái sanh đến đời này nó là gì? Nó là cái vấn đề sự quẩn quanh của sáu căn đúng không? Dạ. Đấy. Mà cô tu tức niệm xứ để làm cái gì? Để quan sát nó không có để cho nó thích cái này cái kia nữa. Dạ. Nếu mà đủ duyên lành ba la mật thì nghe kiếp này cũng không còn tái sanh nữa. Dạ. Chấm dứt luôn. Dạ. Còn nếu không đủ duyên thì với cái sự tu tập đó nó gieo duyên đời sau. Cô gặp Phật ra đời Phật chỉ nói cô có một câu thôi. Rồi Phật gặp mặt mình ngày chính là 6 cộng 6 Rồi ngày gặp mặt mình thì nói 6 nhân 2 cái mình đắc liền. Vì Đinh Kinh nó có lần đó, chắc trưa, bữa trưa ngày đi bác. Ngày đi đến một cái gia đình, hai vợ chồng già lắm, nghèo lắm. Họ đi ra họ múc miếng cơm bỏ cho cái bác ngày đó. Thì ngày mới lấy cái tay ngày che lại. Thầy cứ nói đi thầy, con không hiểu. Dạ, ngày che lại, ngày che lại, ngày ngày che lại. Ngày nãy thâu, nhậu dầu thâu, cũng khúc. Nhậu dài, nó cùng con của nó cười nữa. Xin thầy đi thầy. Dạ. Nói gà không xin lỗi đi. Xin lỗi. Khi mà hai ông bà đã để bát vô cơm ngàn lấy cái tay ngàn che lại. Ngàn che có nghĩa là ngàn không có nhận, đúng không? Thì hai ông bà nó ngạc nhiên lắm. Hai ông bà mới nói là hai ông bà nói bằng cái tiếng mà ta thái cái ngôn ngữ của cái xứ đó. Hai ông bà mới nói là ông là phi khúc là người sinh mà bây giờ mình dịch là tỳ kheo à, bây giờ mình nghe chữ tỳ kheo tưởng sang thật ra phi khúc là beggar là ăn mày ăn xin chứ có gì sang đó. Thì hai bạn đem cơm ra đổ cho bác ngày lại ngày lấy cái tay ngày chặn này không có nhận. Thì hai bà mới nói là đã đi ăn xin mà ta cho không nhận vậy là sao? Thì Đức Phật thì nói là ăn xin nó có nhiều nghĩa. Nó có cái hạn ăn xin là đi xin cơm. Nhưng mà có hạn ăn xin là hiểu được cái thanh tâm này là gì, cái tu gặp cũng không có hiểu. Cái ngày đó có hiểu chữ ăn xin nó hai nghĩa, một là ăn xin nghĩa là đi xè cái tay đưa cái chén người ta đổ rồi ăn vô, còn cái hạng thứ hai đó, ăn xin cao cấp hơn là ăn xin một cái người mà sống trong đời này bằng cái tâm trạng là nhàm chán thanh tập, nhàm chán cái sanh tử. Thì bà nghe vậy hắn bà lập tức chứng thánh đi, lập tức chứng thánh đi, hắn bà quỳ sập xuống và nói đệ tử xin đảnh lễ thế tôn, thế tôn đã đến độ hai vợ chồng đệ tử. Thì cái chuyện đến cái phần này về này kể lại cho chư tăng nghe cũng chiều đó. Thì chư tăng mới ngạc nhiên, chư tăng nói hai bà chưa từng biết đạo, chưa từng nghe pháp, mà ta sẽ nghe một cái câu mơ hồ ngắn gọn và tối nghĩa như vậy mà hai bà đắc. Thì cái phần này dạy rằng thời xưa đời chư Phật quá khứ đó, tức là trước ngày có nhiều vị Phật khác, thì hai bà đi chùa dốt còn hơn na hát còn nữa, thấy như vậy cái mặt nó bưng từ xa là nhìn thấy nó tấu rồi. Mà coi như là đi chùa cứ có một cao câu cứ đọc hoài như là đọc những cái két vậy này, nhưng mà đọc đến nó thấm mà nào không hay. Đọc rằng mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của danh sắc, mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của sáu căn, mọi sự có mặt đều do duyên mà có rồi mới mất. Thời đó có một cái bài kinh có nội dung như vậy mà hai bài cứ đọc hoài không biết nói cái gì. Chỉ biết cái kênh này nếu mình hiểu được là mình sẽ hết phiền não, chỉ biết đại khái vậy, chỉ biết nó là cái gì. Thì cái duyên làm nó trải qua nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng tới đến đời là Phật Thích Ca thì người nhắc lại cái câu này. Ngày giờ có mặt thì biết hai người này hợp với cái gì. Cho nên khi mà ngày nhắc lại hai ông bà đem cơm lên cho ngài, đổ vô bát ngài, ngài lấy tay ngài chặn, ngài không nhận. Tại sao ngài không nhận là bởi vì ngài muốn tìm cái tạo cái cơ hội cho họ thắc mắc. Đó. Và trong kinh đó là khi mà hai bà thắc mắc thì ngài mới giải thích. Ông bà hỏi chứ cái ăn xin mà người ta cho bạn không lấy vậy là sao? Thì ngài mới nói ăn xin, đâu có ăn xin nào cũng cần cơm. Ăn xin có hai hạn, hạn thứ nhất là ăn xin có nghĩa là cần cái gì đó từ cuộc đời. Tội hạn xin thứ hai là chán nản tội thứ gì cũng được. Thì mới nghe ông bà nghe bà đặt thắc gì. Và trong kinh nói thêm chị cũng đau lòng lúc đó là những ngày như vậy Thế Tôn định nói. Tại vì chư Phật không bao giờ đi bát lần thứ hai trong một ngày. Thì có nhiều kỳ họ bữa đó ngày nhìn ngày biết cái câu cái duyên lành của cô bữa nay đặt thánh, mà cô là người tạ kiến, ngày biết thế nào tới nhà cô, ngày cô sẽ ra cô chửi ngày chẳng, ngày biết, ngày biết luôn là sau khi cô chửi cô sẽ đặt thánh. Thì cô chửi ngày xong ngày sẽ giảng đạo cô nghe, và khi thế nào á là cô nghe xong rồi cô sẽ đem cơm cô cũng dường như ngày để biết trước. Mà chư Phật không bao giờ ăn cái gì mà do cái miệng mình nói ra. Yes. Bởi mình tu mình soi mình với Đức Phật là mình đứng lớn, mình đứng ngày từ ngày lỡ nói là ngày đã nói thì không ăn, hiểu không? Ví dụ ngày sẽ là Phật thì bệnh đau quá, đau quá rồi cái ngày Bồ Đề Liên mới hỏi hồi ngoài đời trước khi tu xuống cái bệnh thì bị bệnh giống như vậy hay không, thì ngày sẽ nói có, hồi đó ngoài đời trước khi đi tu có bị giống như vậy. Thì ngày Bồ Đề Liên hỏi giống ngoài đời vậy thì lúc chưa đi tu xuống bị vậy rồi chữa làm sao. Thì ngài sẽ phát đó thì cái đó trộn cái đó trộn cái đó trộn cái đó trộn cái đó thì uống cho nó hết bệnh. Thì lúc hai vị đang nói chuyện nhau như vậy thì chư thiên cũng nghe cái phước cái đức ngài lớn, chư thiên họ mới vô về vô luôn thành phố, họ mới dục cái tâm của nó tự nghe hiểu không? Dục cũng nghe này khiến thì tự nhiên cô đi mua mấy cái đồ đó để về cô chuẩn bị. Rồi hôm sau thì họ biết hôm sau ngày cùng đi bán ngang cái chỗ đó thì cô sẽ đem cái đó đã có cúng dường như thế này một cái liên ngày liên sẽ đem cái đó về cho ngài sẽ là Phật hiểu. Mà có một điều cả hai vị nghĩa cả ngài sanh Phật một liên đều là giữa thành thông hết đúng không? Cho nên đó là khi hôm sau mà ngài một liên đi bác ngang nhà cô thì cô ra để bác, cô để bác hoàn toàn không biết gì hết. Cô không biết gì hết, cô chỉ đem đúng cái món đó đó là cô cúng. Nãy giờ cô kể nghe không? Thì ngày Vô Liên ngày đem về ngày gặp cái món thì biết cái món là sư huynh mình cần, mới đem về cho ngày sau mất ngày mất mình từ đó. Tại sao? Thì nói cái này nó có là tôi tu nói ra. Dễ sợ chứ. Vì sao không? Không có muốn tạo cái nhân, cái lời mình nói ra là có thể làm người khác không có lực làm việc. Dạ không, nguyên đơn giản là người tu không có đòi hỏi, kể cả một cách gián tiếp. Chứ không phải cao siêu như cô nói, mà chỉ đơn giản là người tu cũng rồi thôi. Cho nên Sa Môn có hai câu hỏi mà Sa Môn không trả lời được, Sa Môn đồng sư. Ông sư thứ sĩ thì biết ông phát mong là nói real mong có hai câu không có thể trả lời. Một là ngài có đắc gì chưa, là nếu mà một cái ông mà real mong á thì ông sẽ im lặng, hoặc là ông sẽ nói lãng đi việc khác. Thứ hai nó hỏi ngài có muốn cái này hay không, ngài có muốn cái gì, ngài muốn cái này hay không, là bị nó trả lời bởi vậy. Dạ. Đã nói rồi, đã nói riêu mân và phát mân. Khổ lắm. Tôi đang nghĩ cô đừng ép vô cái tình huống mà nó lời mà nó chém tôi chết. Hiểu không? Đó là những cái câu nó rất là phức tạp, nó rất là tế nhị. Hiểu rồi, cô nhớ là hiểu rồi. Khổ quá đi. Em muốn chị hiểu. Nhưng mà có điều tôi cũng phải cho tôi bình thản chút. Là có khi thầy nói đùa, thầy nói cách nào đó bà con hiểu lòng. Chứ có ai mà trên đời này mình dạy dỗ mình đi nhận mình có thần thông. Tôi biết cái đó rất là nguy hiểm, tôi biết không? Để tôi nói tôi nghe cái chuyện này, tại tôi nói của tôi băng ha, tôi cũng hơi sợ. Cái thâu này nó có cái nó hay là dạy nghe lại, nhưng nó kẹt là cái chuyện nó hơi kỳ kỳ, tôi nói cũng ngại. Là tôi chỉ nói giấu tên một vị hòa thượng, đành phải giấu tên một vị hòa thượng nổi tiếng là thiền sư. Khi mà qua tới bên Ấn Độ mà hành thiền, đấy gì cái lộn hành thiền cái gì? Hành hương. Thì vị này cũng coi như là cũng bài trong cái chỗ ngồi cũng đã lắm rồi, bắt đầu mới kêu cái đám nghèo tới để mà kêu cái đám nghèo tới để bố thí rồi vậy đó. Mà ai ngờ cái đám ăn mày nó đông quá, nó buồn rồi nó leo đến vị này giọt mắt luôn, bỏ đi trong sự hoảng hốt. Tại lần đầu tiên ở cái cảnh mà một rừng người mà nó tràn vô đó, lúc đó vị nó bỏ gần như là chạy đi mà trong một cái cách không còn là thiền nữa. Một lần khác vị này qua bên cũng tại Ấn Độ, cũng trong chuyến đi đó, vị này nổi hứng nên kêu đệ tử là thầy không cần first class sao nữa, cho thầy đi bình dân đi. Tại vì vị đó hoàn toàn không biết cái bình dân Ấn Độ nó mặt mũi ra làm sao, cứ tưởng cái first class là sang có giường nằm, còn bình dân á economic thì ngồi, tưởng diện tính là mình làm thiền sư cho nó phải hòa nhập vào quần chúng nhân dân. Ai ngờ khi mà bị nó lọt vô cái toa mà bình dân mình nó mới hết hồn là sao? Đông. Cái chuyện mà cái ông áo đen mà ngồi trên vai của cô là vẫn là bình thường, tại vì nó nhét như là cái hũ mắm, là nó leo nó nhét mà giao trước mất đồ ráng chịu, mà nó chen là coi như không có kể lớn nhỏ phụ nữ nam giới, không có này, là nó cứ leo nó trèo nó ngồi cho nên nó dẫm lên nhau, hôi hám mùi cà ri không là thấy phê rồi. Chưa để mồ hôi mồ kê rồi nam nữ gì nó trộn xà băng nó bị niệm nó lúc nó tá quả, nên là không phải hoàn pháp là dễ. Tuy nhiên khi mình ở chùa là mình nói những câu rất là cao siêu rồi cái gì, ở đây tôi cũng giấu tên một đại ca tôi ở Đà Lạt này, mình chuyện cao siêu lắm, tôi có là không có nói chuyện vui buồn. Ông sư mình nói tới chuyện vui buồn bởi vì ngủ quẩn là vậy không, tới lưỡi đại là vậy không nha. Thì khi nào mình nói một cách chuyên nghiệp thì phải nói như vậy, nhưng trong đời sống thường mình phải thật thà chút nghe kịp, mình đừng có nổ quá rồi bữa nào nó xì ra nó kỳ lắm. Ví dụ như tôi cái cô đem đồ ăn lên hỏi thầy ăn được không, không sao cô, mình tu thì cái gì cũng được mà hãy dở thì không ăn, cái gì thì mình tu có ăn có đi mua nhưng mà hỏi thầy ăn nó được không, được cô, sao nghĩ là ngon được rồi đó. Một hai lần thì mình còn phỉnh nhau được, nhưng mà lâu ngày cái nó xì ra. Tôi nói thiệt như ngày hôm qua tại tôi đói, chứ còn nấu chai ngày hôm qua là nhớ ẹ. Tụi con biết là tại sao, là bởi vì là tại sao tôi thầy chùa mình phải nói thiệt là cái đồ chai là khó nấu lắm, mà thông thường có nhiều bà má và nhiều bà chị của tôi muốn ngon xài bột ngọt over, coi như là cái trút vô mà bên Việt Nam nó còn đỡ, nó có cái đồ ọc nít, còn bên xứ này ba cái nấm rơm nấm rác thì nó làm nhiều, còn cái nít cứ là một đồ lon làm tới thôi, mà cái đồ lon thì biết cái chất bảo quản nó là 1 tỷ trong đó, cho nên bên đây mà đã vậy ăn chay còn nhớ đồ mặn mới ghê chứ, làm ngon như hơn gì như thế, làm gì thịt heo quay rồi. Tôi thấy trong thực đơn á, thực đơn của nhà hàng mình thích tinh để là lẩu mắm rồi thịt heo quay, rồi cá kho tổ, rồi gà rút xương, rồi nếu mà toàn nó con tối hồn, tôi ăn chung với cái con tử đi chung, tụi nó nhỏ không hết. Chỉ có bột ngọt, tại vì nó chỉ có mì căng, tàu hủ với bột thôi mà nó xây ra 7 món làm sao mà né được được cái bột ngọt. Thì thôi bây giờ giảng cái gì nghe nó hơi lạc đề rồi tôi chưa trở lại tới rồi. Có lẽ do mình hiểu lầm chứ còn hôm nay mình nhận của thằng Thông, mình nhận của nó mệt lắm, mình nhận bữa nó xì ra không có thằng Thông kỹ lắm. Rồi nhận nó bữa nó cũng kẹt, ví dụ như mình nói mình muốn bụng bụng vậy không, mà mình giao tài để tử nó làm ế cái ly, mình đắt tiền mà mình cũng đau bụng. Tôi nhớ trong ngữ lục của Tàu kể câu chuyện thế này. Có một cái vị thiền sư nổi tiếng ghê lắm mà người ta đồn, để tưởng cái đồn nó hắc đạo. Thì bữa đó ông đang ngồi thế này thì có khách vô. Trước mặt ông thiền sư là tôi luôn, cái một quan tâm thảm quý dữ lắm, thảm đắt tiền của người ta cúng cái thiền sư này. Thì có ông khách cũng vô, ông xin gặp thiền sư. Mà trời mưa ông đi thì biết được. Ông thầy bắt tông người bên Tàu thì họ hay mang đôi giày và vải đi, họ gặp sình dính tùm lum, mà ổng vô cùng mất lịch sự. Cái thả ra gì mà ổng mang giày thay ổng ra ngoài từ người cửa mới tháo ra không, ổng mang thẳng luôn đi nhà là đã kỳ rồi. Ổng đứng luôn bên thảm rồi rót trà, ổng ngồi ổng có lấy con giày cái trà tới trà lui bên thảm, nghe hiểu không? Thì ông thiền sư ngồi bên đây mà ổng đâu có yên, không biết nhấp nhai nhấp nhỏ, mình nói ra thì nó kỳ, nói ra giống như mình tiếc của mà không nói thì chả lấy đồ dài cứ cài tới cài luôn gì, cuối cùng cũng chịu hết nổi. Với thầy thì nghĩ sao mình tới dài thì tôi để quá, mình để nó đây nãy giờ tôi nói chuyện thầy mình tôi không yên. Em thầy cũng nói không phải tôi không phải tôi vô ý mà thì tôi thật sự tôi thấy đời này khổ. Tôi đã đi hành hương 80 cái núi ghé 17 cái đường diệu. Tôi chưa có thấy gì dữ độ dữ. Tôi nghe đồn này đắc đạo. Tôi tới, tôi mong là tôi tìm đúng cái ông thầy mà tôi mơ. Thầy kêu tôi nhảy núi tôi cũng nhảy. Đời tôi gặp đúng là minh sư. Thì cuối cùng tôi gặp thầy. Tôi tâm thảm nó quan trọng hơn tôi. Thôi tôi đi, để tôi cỡ tiền của đời nữa tôi cảm ơn. Nó dễ mà. Hòa thượng Thiện Siêu ông thượng Huế lúc còn sống thì cô chú Hải ra thăm ông cái ông Thị Đà đó. Thì cô chú Hải quý ngày lắm, nhưng mà trong một cái lúc cũng thân tình á, thì cô nói trang lưới hòa thượng bây giờ là ai cũng là thiền sư hết á, có mình hòa thượng mà chưa chứ mình ôn mà chưa là thiền sư. Cho không đủ nó nhận cái thái độ đó thì tự tự sinh sự mình điều dưỡng bắt đầu nó lại cái khảo mà lầu ra kỳ lắm. Chỉ sẵn đây tôi kể chuyện gì nghe chuyện của tào lao, nhưng mà tào lao của quý vị đó tôi đừng có tào lao. Trong kinh nói đó là người xuất gia có ba hạng. Hạng thứ nhất là đam mê danh lợi, thích được cúng dường, thích được khen. Cái hạng thứ hai là chán danh chán lợi, nhưng mà còn muốn người ta biết mình là đức hạnh, hiểu không? Dạ. Rồi hạng thứ ba đó, đức hạnh mà sợ người khác biết, không muốn người khác biết, hiểu không? Thứ ba, tôi nhắc lại hạng một là mê danh lợi, hạng thứ hai nó chán danh lợi nhưng mà còn mong người ta biết là mình chán danh lợi, cái hạng này chưa chán. Mà đời nay kiếm được cái hạng thứ hai này là đã lầu con mắt hết rồi, lầu con mắt. Mà tôi nói cái này thì mẹ mình chắc không còn cơ hội gặp tôi nên tôi phai luôn. Cái tiếng phật tử mình một phần thì trách nhiệm là mình đã dạy làm hư mấy thầy chủ. Nghĩa là cái kiểu mình thích màu quá, thích mà đương nhiên mình cũng để như con mình thích cái đó quá thì mà ông làm mình đừng trách. Theo tôi ông sư phải có nội hàm, biết nội hàm không? Cái ingredient, what's inside, cái đó nó quan trọng. thì còn chắc là tôi bước vô nhà tôi nhìn mấy cái mặt của tôi, họ nhìn tôi họ thấy nản nhỏ xíu, rồi tôi thấy em đi vô nó thiền, tôi đứng tôi ghét xin sách đâu cho thấy hết có người hỏi tôi đã tôi nhìn tôi biết hết rồi. Cái cô hồi sáng, cái cô hồi sáng tôi nói trước sự tôi quên, cái cô hồi sáng tôi chở tôi đi đúng tại sao mình thiền làm như người nhiều nỗi ác cảm với thầy quá. Tôi nói tôi không có thời giờ để gieo thiện cảm. Thế là người ta ghét tôi. Chứ không phải là tôi gieo ác cảm mà vì tôi không có thời giờ gieo thiện cảm. Tôi lên trên xuống Tampa hoặc tôi đi qua châu Âu hoặc bên chùa Liên Hoa mà tôi xuống đi Houston. Là tôi nói hết luôn. Như tôi, người ta lên hỏi đạo giống như ông này nè. Tôi hỏi ông, hỏi cho ông hoặc hỏi cho cô kia. Yeah. Ông rất là ngạc nhiên. Mà sao để em nghe lại đoạn tôi băng này chứ ông hết hồn. Mà đúng nói với cô kia. Yes. Tức là ổng mến cái bảo vàng đó, mà ổng là tinh lành, mà ổng tìm đủ cách, bả đi chùa là ổng theo chùa, đi miễu là theo miễu. Đó là tôi về bả kia bảo vàng đi học, ổng cũng lết theo. Trước mặt bảo vàng ổng lăn xăng hỏi đạo, rồi hỏi nghe cách hỏi là biết dốc rồi. Bây giờ nó là con chúa, nhưng mà bây giờ con cũng có lòng nhớ Phật. Mới giờ cũng ngồi thiền mà cũng thiền thế sao có tâm thanh thản không có còn vì não vậy là sao? Sao ổng? Mà nghe cách nói của người hoàn toàn không muốn biết cái gì hết á. Nổ cho bảo vàng cái khoái, cái bài kia là đạo Phật bảo vàng hiểu ví dụ vậy đó. Rồi mà nghe mình biết cái cách hỏi biết phải dân trong nghề, cái nghe hiểu không hiểu đâu. Dạ. Cái cô này cô giải thuốc ma, châm cứu cô á. Rồi tôi tới tôi hỏi cô, tôi nói bây giờ tôi cô tôi cũng bị bệnh vậy đó, rồi tôi cũng uống rồi nó rồi cái cô có thuốc nam, tôi cái hỏi mấy bài thuốc, cô nghe cái hỏi tôi cô đó tôi bị bệnh thiệt, cô biết không? Rất nhiều cô biết chứ, chứ không phải cô nói ai hỏi cũng giống nhau, đâu có nghe anh hỏi biết liền, mà mổ lắm nhìn biết, cái đi dạy biết nó quen, nhìn lỗ mũi biết nó nghĩ cái gì đó, cô nói. Wow, trong đó quen với thằng thông. Hồi nãy thầy nói cái chữ này, mấy thầy có cái nội hàm, nội là trong mà hàm là chứa, nên là cái những cái nội hàm tức là cái quality bên trong của một vị là nội hàm. Bây giờ theo đạo Phật á, Đức Phật ngày dạy có bốn ngày đó là có những cái trái xoài nó ngon ngoài vỏ nhưng cái ruột nó chua, biết cái đó không? Dạ. Rồi có những cái xoài cái vỏ ngoài nhìn nó ra thì nó nhưng cái ruột nó ok. Nhìn nó có nhiều cái rổ xoài nhìn vô bên trong cái vỏ nó nhăn có thấy không mà nó lại rất là ngọt, còn nhiều cha nội bốn lưỡng mà có pha màu hồng nữa chứ sợ lẽ á. Hồi đó mình tôi mới vào tôi mê không nó biết bao nhiêu, tôi cạp vô một cái nó chua mà sơ xong rồi từ đó về sau tôi gặp ba cái sợ mẻ tôi quỳ tôi lạy nó luôn, coi như là nó tốt gỗ mà nó tốt nước sơ mà nó có tốt gỗ, tức là nhìn thì đã này cái biết sợ mẻ không. Cái trái nó mập mà nó tròn mà bốn lưỡng mà nó có màu đẹp lắm, nhìn là thấy thèm ngay. Mình trong xứ mình hay lúa mới ra đó, phải quá phải quá. Rồi hồi mà còn cái trái kế bên đó, nó trong cái mâm đó đừng có mấy cái trái xoài mà xoài thái đó. Mà nó chín quá rồi nó da nó nhăn lại nhìn nó xấu mà tôi đâu có thèm, bóc trái xoài mẻ nó gọt. Ông cạo vô một phát nó chua mà nó sơ cong mới giống như tôi nói, tôi bật tôi nói lấy cái này đi chùa nội được. Câu hỏi cái này bài giảng ngày hôm qua thì thầy nói là cái duyên giải thoát của mình á thì mình cần biết năm thứ hay sáu thứ mà con chỉ có nhớ được có ba là mình biết khi nào mà mình chết và mình biết mình chết cách như thế nào. No, và mình biết là có ba điều nếu ta biết được ta sẽ lập tức thay đổi lối sống. Dạ. Thứ nhất là ta biết về cái chết, nó mở hoặc đơn chết ở đâu lúc nào và kiểu gì, đóng lại cái là mấy cái số một thôi. Bữa giờ tối nằm bao giờ thấy cái điềm thấy do gạo rồi cứ do xong nhìn lại đóng còn là cát không à. Thì tôi nằm với tôi tự giải mộng, đúng mình đi giải đây tưởng gạo còn nguyên đám cát không. Có thể làm phát lại từng cát từng gạo đi. Đúng rồi đó. Rồi cái số 2 là biết được những người xung quanh mình đó, những người mà thường chào hỏi không biết mình đó, họ nghĩ gì về mình. Dạ. Biết được đó là cắn lưỡi. Còn cái thứ 3 là gì thầy? Cái số 3 là biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Đầu hôm mới 9 giờ là mình làm giám đốc bệnh viện. 2 giờ sáng mình xuống cống làm chuồng, nếu mình biết vậy là mình nản lắm. Và tôi cứ kể hoài tôi chỉ một vị thánh mà ngồi trên núi, rồi tự nhiên ngồi người cười, ngồi cứ ông hai thầy trò cũng ngồi nhìn núi cười. Đệ tử hỏi sư phụ có chuyện gì vậy? Sư phụ nói con biết thầy mới thấy cái chuyện lạ lạ dưới núi, một cái người ôm kẻ thù trong tay, ăn thịt cha mà lấy chân đạp mẹ đó. Thì học trò nói con thầy nói rõ hơn đi. Thì ông thầy nói cách đây cũng nhiều năm ở dưới núi có hai gia đình nó gây gỗ hiềm khích nhau, tranh giành gì miếng đất ấy, ranh ra ranh đất hàng rào. Bên Mỹ có landmark, còn bên mấy cái xứ trời ơi thì cũng có cũng không. Thì nó gây hai cái người nó gây gỗ nhau, đến lúc một nào đó thì một trong hai người lăn ra chết, bị stroke bị hết tắc thì lăn ra chết. Thì họ chết xong rồi mới đầu thai vô làm con của người cha hàng xóm. Thì chết. Rồi ba má của cái ông bên đây nè, mượn đỡ mà nhìn đi. Tức là cái ông Bách này ông gây với con Nga, xong rồi cái ông Bách lăn đùng ra ông chết, ổng mới sanh cho bụng của Nga làm con. Còn ba má của Nga về già nó cũng lăn ra chết, thì má của Nga làm thương con, thương cô bác sanh làm con chó trong nhà, còn ba cô làm con cá trong cái đầm, cái hồ phía sau nhà. Thì bữa đó cô hai vợ chồng cô mới tát mương, bắt cá, thấy cá bự quá đi mới đem ăn. Thì lúc đem cá lên dọn nó ăn thì con chó nó thấy xương thì nó thấy ăn, thì nó nhớ Việt Nam mình ăn cái chó nó chồm chồm. Thì con Nga tay thì bọc đứa con, mà đứa con thật ra là cá bách. Cái hồi đó là hai người tính chép nha, mấy lần mình chép học đó. Rồi bây giờ con bồng bách trên tay mà con chó này nó thấy ăn thì nó cứ chồm, nên con lấy cái chân con đạp ra nè. Mà con chó là mẹ cũ của mình. Còn cái con cá mà lên cái mâm ăn đó là ông già của mình. Thì vị thánh thì ngồi trên núi thì nhìn thấy cảnh đó thì cười. Thì ngày mới nói là tao thấy cái cảnh như vậy nên tao cười, tao cười cho cái cụ luân hồi thấy ghê quá. Ghê. Cảm ơn cái lời có này hay. Mà nước nóng có thể uống sao nóng rồi. Mấy cô nóng, nhìn cái cô nóng hơn. Từ từ học đậm mới đã. Có câu hỏi. Yes. Con không phải là câu hỏi nhưng mà con muốn cho thầy nghĩ rồi con nghĩ về đúng hay không. Hôm qua mình nói về cái duyên thì cái câu con hỏi là cái duyên, tại sao những người mà đi đến một cái con đường, một cái đường đạo rồi họ đi theo một cái ông thầy nào đại thái vậy? Ví dụ như ông thầy đó, ông nói là ông có những cái pháp lạ, ông có power cái này nọ. Okay. Thì người ta đi tới là tại vì những người mà đệ tử đi thích đi con đường đó, chọn cái đường đó. Có phải vì cái tâm của họ cũng là một có thầy nói nhân quả phải không? Thầy nói nhân quả những cái nhân quả của mình, những cái lục căn của mình, nó trao dồi để mình tạo cái duyên. Nhưng mà nếu mà cái duyên mình á mà nó đến với ông thầy đó thì tại vì mình có cái tâm tham, ví dụ bây giờ con muốn không cũng ông thầy chữa điện chẳng hạn. Thì con theo ông thầy chữa điện là tại vì con có cái tâm tham ở đó, con mới dính vào trong cái chữa điện. Nếu mà con cái tâm con mà nó thích về đi học về thí dụ về trí tuệ chăng nữa thì mình cũng đâu tự nhiên mình sẽ biết là Phật Thích Ca sẽ dạy thế này thế kia, mình chỉ nhắm mắt mình chỉ đi một đường thôi, mình không có đi lạc sang con đường đó. Thì tất cả đều là tại tâm, mà tâm là tất cả của từ những cái nhân quả của mình. Con cũng hỏi gì phải con nói vậy có đúng không? Tại sao trời ở trong kinh Đăng Chi Đức Phật ngài dạy này các vị kêu các chúng sanh trong đời đó, cái khuynh hướng nào thì sẽ tìm về với nhau theo khuynh hướng đó. Có cái mấy câu mà tôi cho là cũng thiệu rất là quan trọng mà bà con quên, nó lạ lắm. Tôi lựa đồ ngon đãi bà con không biết, bọn đẩy con lên bà con đi ra hái bậy bạ vô ruộng ăn, mà tôi ăn được đó, mà tôi mấy món đắt tiền á thì là có cái câu này là mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Biết cái này không? Biết là tất cả không? Do duyên mà có. Chữ duyên này quan trọng lắm. Chữ duyên này rất quan trọng. Nghe chưa không? Duyên thấp rồi nó dẫn tới khổ. Rồi cao á dẫn tới vui. Chán nó giải thoát. Chưa? thấy chuyện đó chưa? Tất cả cả đời do duyên mà có. Thì chữ duyên đây là gì? Duyên đây gồm có ba. Duyên thấp có nghĩa là sao? Có nghĩa là do tôi sống trong phiền não, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, cho nên là tôi mới bị sa đọa. Nếu làm người tôi cũng bị khổ tới khổ luôn như vậy thôi. Cho nên mỗi ngày sáng thức dậy tự hỏi mình, hôm nay tôi sẽ gieo duyên gì đây? Gieo duyên khổ hay là gieo duyên vui cho kiếp sau? Hiểu không? Cho kiếp sau. Cái làm giờ sáng là tôi thức dậy mà cái đầu tôi chỉ nghĩ đến shopping, nghĩ đến tiền, nghĩ đến alo tám như này tám như kia, có nghĩa là tôi đang gieo duyên bất thiện đúng không? Và nếu sáng nay tôi thức dậy mà tôi nghĩ đến chuyện tôi phải ôn bài, sáng nay tôi phải nghe là một đoạn văn giảng, sáng nay tôi phải gọi phone tôi hỏi giáo lý bla bla bla, sáng nay tôi phải ngồi một chút, sáng nay tôi phải đi kinh hành một chút, thì như vậy là tôi đang gieo duyên những lần đúng không? Như vậy thì duyên cũng không có ba, một á tất cả do duyên mà có. À, thì nó có ba cái chữ duyên. Cái duyên thứ nhất là duyên bất thiện dẫn sanh bốn cõi khổ, đúng chưa? Thứ hai nó là duyên lành dẫn sanh các cõi nhân thiên. Thứ ba là nhàm chán tất cả khổ và vui ở đời. Đó là nhàm chán cái số 1 và cái số 2 đó, thấy không? Dạ. Hiểu hả? Dạ. Thì mới tu tứ niệm xứ nên vậy được giải thoát. Hiểu hả? Nên nghe nên nếu các vị hỏi tôi đạo Phật nó gói gọn trong một chữ được không, tôi nói được. Đạo Phật gói gọn trong một chữ duyên thôi. Anh gieo duyên gì á thì anh sẽ đi về cái cảnh giới của cái duyên đó. Nghe chưa? Đúng là người hữu hữu duyên, ta đọc cái người ta nhìn cái bản người ta đắt cái đùng rồi, hào quang nó xẹt trái nhà luôn. Nhìn hiểu không? Tức là cái câu đầu tiên là vạn sự ở đời do duyên mà có. Rồi người ta hỏi duyên là gì, cái mình duyên đạo Phật chưa có ba. Một, cái duyên xấu tạo ra nỗi khổ niềm đau, duyên tốt tạo ra niềm vui hạnh phúc nụ cười. Nhưng mà cả nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc nụ cười nó đều là phù du hết, cho nên đó là mới đến cái duyên thứ ba, có nghĩa là mình tìm đến cái Phật pháp để mà mình tu tứ niệm xứ. Chỉ có tu tứ niệm xứ anh mới chán cái khổ và chán cái vui. Nói một cách khác, hồi bé thì mình mê đồ chơi con nít, lớn là một chút mình thích nữ trang. Nhưng mà một cái người mà sau khi trải qua bao nhiêu biến cố nè, hôn nhân thì tan vỡ, tình cảm thì mất mát, tiền bạc cũng không còn, bạn bè thì phản bội. Một người mà trải qua những cái đó, theo một vài trường hợp tôi thấy hình như họ không còn tha thiết gì nữa, đúng không? Hiểu không? Hiểu không? Tôi đã từng gặp những người đó, có nghĩa là cái người đàn ông họ thương nhất phản bội họ, cái đứa bạn gái mà họ thân nhất cũng lừa dối họ, con cái lớn lên nó đi theo người dưng hết. Đó là một cô mà đặc biệt tôi thương cô lắm, thương là tội nghiệp rồi. Cô tới tận nhà tôi cũng thấy đẹp, cũng rất là đẹp, mà điều đặc biệt tôi quên mất tên là tôi kêu cô tên Mỹ, tên Mỹ là tên Mỹ, hoàn cảnh cô yên tên. Nên cô nói, cô nghe tôi nói về đạo của tôi, con chưa đắc gì hết nhưng mà con hiểu thánh không tha thiết cái gì là đúng, tại vì thánh họ hiểu quá nhiều. Con phải là thánh nhưng mà con từng nếm cái vị ngọt của tình yêu của hôn nhân, con từng có cảm giác của một người mẹ, cảm giác của một người vợ hạnh phúc, con từng có cảm giác mình có một người bạn thân chí thân coi nhau hơn chị em ruột, con từng có cảm giác của một người đàn bà thành đạt, tiền bạc không là vấn đề, ấy mẹ vàng một ngày thì tất cả đều đổi nó ra đi, không một lời từ biệt. Bây giờ còn 56 tuổi rồi, mất hết. Chỉ còn nó bắt đầu cái gì của Canada, bỏ trợ cấp xã hội. Wow. Nhưng mà khi cũ mất hết rồi, cũng thấy là tại vì cũ thấy rồi cũng mất hết. Cũ nhận ra khi không còn gì hết. Thì tôi kể chuyện đó cho quý vị nghe thôi, thì cái chuyện tào lao, không phải kể chuyện về một người đàn bà bất hạnh, mà tôi muốn nói rằng khi mà mình tu tứ niệm xứ, mình sẽ sống, mình sẽ nhìn cuộc đời này bằng cái tâm trạng của một con đó. Có nghĩa là trong kinh nói giống như một người yêu hoa rừng, đi vào rừng tìm hoa, thấy một đóa hoa đẹp đến nhà tôi thấy. Khi mình chụp cái đóa hoa đó, mới biết đó là con rắn nhiều màu. Hiểu không? Thì cảm giác như thế nào? Thì ở đây cũng bị một người mà tu tứ niệm xứ sẽ có một ngày phát hiện ra là cái thanh tâm mà nó giờ họ thương thích đó, nó thật ra nó là đồ giả, nó sẵn sàng phản bội mình, nó là cứ nói hoài thế thì tính bơi. Cái đó là cái quan trọng nhất rồi. Thì Phật nói là tất mọi thứ do duyên mà có, thì duyên cũng có ba. Thế nhưng như bây giờ cái cơ thể tôi bệnh hoài, nó khó chịu quá, rõ ràng là trước đây tôi đã có một lối sống không có lành mạnh, hiểu không? Thức ăn của tôi không lành mạnh, sinh hoạt tôi không lành mạnh, tôi không có thể dục, không có biết phơi nắng, ăn uống không có tiêm kem, không để ý. Chính những cái duyên xấu đó bây giờ tôi mới bị bệnh, hiểu không? Rồi cái nhà tôi đã sao sạch là tại vì tôi siêng nhận dạng, thì cái siêng nó phải là duyên. Còn cơ thể tôi làm biến tắm thì cái làm biến nó là cũng là duyên, cái tôi dơ, tôi có mùi. Cái là mọi sự ở đời do duyên mà có. Do duyên của thầy. Thế thì thầy không có để con nói với thầy, bây giờ nó trắng đen luôn đi, thầy chị mập mờ quá, thầy không biết. Nhưng mà không, tôi nghĩ tôi đoán ra mà. Thầy biết mà. Như vậy, không, là chẳng hạn như là một người ở đây Phật tử nhiều về đi tu tịnh độ. Okay. Rồi một có một số Phật tử là đại thừa. Yeah. Thì bây giờ mình là đi học với lại Phật Thích Ca thì mình okay. Là tiểu thừa. Yeah. Thì bây giờ chỉ muốn làm sao thuyết phục cho những người đang đi đại thừa hoặc là đi tịnh độ mà trở về đi theo chánh pháp. Hoặc là tại vì cứ ngày thì cái đó là thành ra khi mà chỉ nói chuyện với những người khác đó. Mà mình làm sao mình muốn cho người ta hiểu là mình phải học. Tôi là để con khoe pha cô nói báo để thì này. Không chị em mình là đâm ra cái sự cái vấn đề của con là như thế này thành ra vậy đó. Hiểu rồi, cái vấn đề của con đó là em của con nó nằm ở trong cộng đồng và nó làm việc rất là nó very exposed. Con thì mà mở ra thì lúc nào nó cũng có những cái câu giải thích về đạo đó. Con nói thua nó thì nó nói hay hơn con. Nhưng mà cái nó để cho con tình, nhưng mà nó là giao thiệp nhiều nữa, còn con thì không giao thiệp ai hết. Nhưng mà con cái vấn đề con muốn clarify với em con đó là nếu con không bao giờ chống đối ai đi tịnh độ bất cứ như khác. Tại vì nhưng mà đối với nó là em của con thì con không có muốn em con đi agree với những người khác đi đổ thừa đấy. Đó là cái duyên họ học tịnh độ họ cũng tốt, duyên học nhảy kia cũng tốt. Tất cả con không muốn đó, tại vì nó là cái confirmation. Cũng như hôm qua thầy bảo con là nếu con là mẹ thì người con uống thuốc mà không biết là nó không có tốt thì con cứ nên cản nó hay là con để cho nó uống, hay con đồng ý với nó vì con muốn nó thương con. Cái đó là vấn đề như vậy. Mà tại vì con là mẹ, con có con, còn em con nó rất là quen biết rất là nhiều người, mà thấy con nghe nó giảng như ngày này kia cái này kia là con không có muốn nó tạo thêm những cái điều. Tại vì Phật nói á, là mình phải nói sự thật, nhưng mà cái tâm của mình nó có thể nó rất là nhiều tâm, nó đa tâm lắm, cho nên nó bad mode, nó gọi là gì, how to check in cái việc là gì, tiếng Anh luôn đi, tức là mình có thể ý mình bóp méo sự thật để cho cái tâm mình nó ok. Đó không là phải vậy, tại vì chị không hiểu em. Bây giờ một người đi tu từ tịnh độ, người ta đã tu mấy chục năm trong tịnh độ, mình không thể nói là anh đi đường sai, chỉ có đi theo tiểu thừa mới là đúng. No, mình không thể mình nói được. Thì bây giờ mình phải luôn cho một cái tự sự an lạc. Sai sao vậy? Con không đồng ý cái đó. Thì đó bây giờ mới nói là mình không thể, người ta là tín ngưỡng là tu hành trong cái đó. Không, thầy mình không thể nói sai. Thì mình phải làm sao? Mình phải nói là chị không bao giờ nói người ta sai. Cái chị muốn nói là chị không hiểu tại sao mình đã nói là mình thờ Phật Thích Ca, Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì những gì Phật Thích Ca dạy là mình theo. Ok, trong kinh điển chính là chị là cái người học trường công giáo, lúc nào chị cũng không bao giờ tin 12 cái disciple đó đúng, là tại vì những cái điều ghi chép có thể là do chính họ chứ không phải của Chúa Giêsu. Thì ngay cái đạo Phật của mình nó cũng như vậy á, tại nên nếu mà mình phải dùng cái trí tuệ để mình biết, dĩ nhiên là ai cũng muốn con đường dễ, chính mình cũng phải cầu nguyện cho má để mà giảm sanh về cực lạc, đại khái mình phải nói như vậy. Thì mình cũng phải cầu nguyện cho má, tại vì mình không còn cái choice nữa, thì mình đâu có giúp má được cái gì. Chị không bao giờ deny người ta sai, nhưng mà chị không có muốn cho Trang agree. Hiểu không? Mình là một người dược sĩ đi, mình cái thuốc đó mình biết là không có work. Cái chị nghĩ em là agree, em không bao giờ agree, tại vì đó là cái tín ngưỡng của người đó. Nhưng mà you don't have to say anything. Well, thì bây giờ không chứ nó, nhưng mà em chỉ nói là ok, bây giờ người ta không có tiền để người ta bình cái tín ngưỡng của mình, nhưng mà mình chỉ được đưa cái duyên của người đó tới, duyên người ta tới mà hợp với cái pháp môn này thì họ sẽ tự động theo, tại vì cái duyên của họ đưa tới, chứ mình không có cái câu kiếp của chị là chị sẽ hỏi tiếp thầy là trong cái những sai cycle này thì làm sao nếu tất cả đều là duyên thì người ta sống hoài trong cái duyên đó, không bao giờ người ta break được cái cycle. thì thầy phải dạy tụi con làm sao practice cycle, đi từ thấp lên cao. Có đó là câu nói của đó. Cái thứ ba. Dạ. Chỉ có cái thứ ba mới là hỏi. Nhưng mà làm sao người mình practice được cái duyên đó, thầy nói là bây giờ cái duyên mình lỡ mình sống phải sống học 12 nhân duyên cái mới thấy cái đó. Không, nhưng mà mình không có cơ hội tới để mình học 12 nhân duyên, cái điều con muốn nói. Làm sao không có cơ hội, mình đang học về đó mà. Con nói những người trong cả một cái thế giới này, thế giới này chưa vô, thì đúng, thành ra cái mỗi người ta có cái duyên, cái duyên người ta sẽ đưa đẩy tới được một vị vị thầy giảng cho mình mà học được thầy. Chưa chắc gì tất cả những người nghe thầy mà không hiểu thầy. Cái này quan trọng là sẽ quên. Bắt đầu tôi sẽ cảm nhận ra là giữa mình đây có một cái rặng, là có vị họ thắc mắc là có phải tịnh độ sai hay không, đúng không? Có đúng thắc mắc không? Dạ, dạ. Không có quý vậy. Dạ, nên là cái nào thì dạ, ta tính tầm nên chỉ nói nhiều hơn bỏ nhau nữa. Cái này nè, đây là một cái chuyện rất là tế nhị. Dạ. Mình bàn, mình sơ xích, cái mình bỏ nhau, không nhìn mặt nhau, chỉ bỏ đi cái không nhìn mặt nhau, mà kiếm chuyện rất là đơn giản. Theo tôi là rất là đơn giản, vấn đề là mình có đủ cái duyên để mình nói chuyện với nhau hay không. Đức Phật có một câu nói mà nghe thì rất là dễ hiểu, nhưng mà ngẫm lại thì gần 100 năm chưa chắc đã hiểu câu đó. Này các tỳ kheo, trong suốt một đời chúng ta chỉ nói đến hai chuyện thôi, đó là khổ, ta vạch rõ mọi hiện hữu là khổ, và ta đưa ra con đường thoát khổ. Thì dầu pháp môn nào đi nữa thì cũng, tôi dám bảo đảm, đến cả thầy Hàng Trường hay là Hòa Thượng Tịnh Không cũng phải điều có đọc qua trong đây, câu rất nổi tiếng. Tức là cả đời này ta chỉ nói đến hai chuyện thôi, đó là cái khổ và con đường thoát khổ. Cũng giống như một bác sĩ, nó bao nhiêu năm tôi học ở trong trường y, tôi chỉ học có hai chuyện thôi. Một, bệnh, tôi học về các thứ bệnh, và tôi học cái cách chữa mấy thứ bệnh đó. Chứ bác sĩ không có học cái thứ ba, theo tôi hiểu, bác sĩ không có học cái thứ ba. Bác sĩ chỉ học có hai chuyện thôi, một là tất cả những gì thuộc về bệnh, gián tiếp và trực tiếp. Thứ hai là bác sĩ phải học về cái cách mình chữa cái bệnh mà theo chuyên ngành của mình á, ví dụ là nhi khoa là giải quyết vấn đề của nhi, mà phụ khoa là những vấn đề của nữ giới, mà ví dụ như bác sĩ về máu là chỉ giải quyết về máu, về da đó, là da đó. Thì ở đây cũng gì, tông phái nào cũng là tu hành. Tôi đây không phải tôi nói cho mọi người vui, mình phải cho tôi nói từ từ. Tông phái nào cũng là tu hành, nhưng mà nó kẹt cái chỗ này là do cái nhận thức của người hành trì có vấn đề sai biệt nhau. Nghe cái không gian tôi. Tôi thấy cái chuyện mà bỏ cả đời mà học thuộc lòng bao nhiêu quyển kinh á, triết lý cao siêu bát nhã hoa nghiêm lâm già, nó quá mất nhiều, quá mất thời gian đi. Mà tôi hiểu theo cái chỗ của tôi hiểu đó, là một mình chỉ cần có một thứ thôi, đó là nhất tâm bất loạn, thì tự nhiên cái huệ nó bừng khai ra, mình thấy được nhiều chuyện mà một người tâm tư lăng xăng mà không có thấy được. Nghe vậy không? Dạ. Mà chính mình Phật giáo cũng nhìn nhận là giới định tuệ mà. Dạ. Chỗ này phải thâu băng cái này nè. Dạ. Chính Phật giáo cũng thủy, Phật ngày cũng nói là không có giới thì không có định, mà không có định là không có tuệ. Và tôi là một vị thiền sư Trung Hoa, tôi là một thiền sư Tây Tạng. Sau khi nghiên cứu kinh điển tôi mới thấy thế này, có nhiều con đường để hành trì giới định tuệ, mà trong đó cái con đường mà tôi nè tôi thích nhất đó là tôi thấy hình như muốn trong nhất tâm bất loạn, là tôi thấy là chỉ có pháp môn niệm Phật thôi. Niệm Phật nó có hai cái lợi. Một, nếu mà khi tôi niệm Phật thì cái tâm của tôi được tập trung, đúng không? Thì khi mà cái khả năng tập trung của tôi mà nó nhiều rồi, tôi sẽ thấy ra nhiều thứ mà người khác họ không thấy được. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai, nó trong kinh có nhìn nhận thế này, cái người thường niệm Phật cái mai này ra đời chỉ cần nghe tới cái chữ Phật rồi họ đã muốn đi theo rồi, dễ duyên á. Dễ duyên với chữ Phật qua đời. Đó là cái thứ ba, nó cái người mà thường xuyên niệm Phật đó, thì họ dễ trang nghiêm với thân tâm hơn người khác. Bởi người khác khi họ tu cái điều một này điều một kia đó, cái điều niệm một hơi thở, điều một niệm một sự chết, niệm về bất tịnh bla bla, thì họ không có trang nghiêm với thân tâm bằng người niệm Phật. Thấy cái không? Cho nên cuối cùng rồi tôi, bằng cái kinh nghiệm tu hành của một thiền sư 90 tuổi, tôi đã đề xướng pháp môn niệm Phật. Nghe kìa không? Và niệm Phật của tôi buổi đầu nó chỉ là cái con đường, nó là cái cách thức để trao dồi cái concentration. Định này kể không? Rồi từ cái concentration nó mới đi đến bước thứ ba là wisdom, tức là định và tuệ. Thấy chưa? Nhưng mà khổ thay cái thằng cha bắt này để lại của tôi, cha lại không được hiểu sâu như tôi. Trong những cái ngày mà cha hầu tôi trên núi 30 năm thì ổng cứ nghe tôi nói con câu là niệm Phật tốt lắm con ráng niệm. Bởi vì một là nó giúp cho con có concentration, mà có concentration thì con sẽ có wisdom nha. Thứ hai đó là con sẽ được nhiều phước báo, mà thằng cha này cái sức tương giả nó không có tới để cho những wisdom mình được. Cha chỉ mê cái niệm Phật là có nhiều phước báo. Thế là khi tôi lăn ra tôi chết thì cha mới dạy tiếp cho cái bà nội này, con cứ niệm Phật, con niệm Phật là vô lượng công đức lắp lắp lắp lắp lắp. Mà ông thầy cũng vậy, ông khoái quá, ông mới dạy là tử mà ông này ông lăn ra ông chết. Tại phiên bà hai này bà nó mới đè cái bảo xong rồi nó dạy y chang vậy nữa. Nó dạy riết rồi đến cái thế hệ sau đó, nó nghe tới pháp môn niệm Phật á, nó thấy rất là mê tín. Lẽ ra nó phải hiểu cái pháp môn niệm Phật mà như là tôi nói đó là quá ok rồi. Niệm Phật có hai cái loại, một là trao dồi cái concentration, mà anh có well, anh có good concentration thì anh mới có cái wisdom. Mà cái phần này cha bắt chứ chịu không thấu, cái kế thừa mà cái phần nó chảy ngán, mà cái nào chảy ngán cái đẩy qua bên thì lúc trở dài cho bà này là ổng lượt là nó hơi gọn hơn chút. Làm riết đến cái đời của cái bà áo sọc này thì cái pháp môn niệm Phật của tôi nó thành ra pháp môn nghe rất là kỳ. Nghe trong cái pháp môn này hình như không còn chứa tam tạng kinh điển trong đó nữa, mà chỉ còn là niệm Phật không. Nghe hiểu không? Chứ lẽ ra cái pháp môn niệm Phật mà hồi đầu mà tôi đề xướng là có cả tam tạng kinh điển trong đó, có cả giới định tuệ trong đó, tôi có nói rõ ra niệm Phật để nhất tâm bất loạn, nghe kịp chưa? Dạ. Khi mà con nhất tâm bất loạn thì con cái huệ con nó mới sáng, mà con mới thấy ra đời là vô ngã vô thường lắp lắp lắp lắp lắp. Con không còn thích cái này ghét cái kia, không còn bất mãn cái nọ, không còn trốn chạy cái này, không còn theo đuổi cái kia. Con lâm nó gọi là thánh, nghe kịp không? Cư trần bất nhiễm, xui vô cái ông này ông không có khả năng nhắc lại cái đó, ông cắt cái phần đó, ông có chuyện truyền riết rồi cuối cùng giống như hồi xưa mà. Mà ở bên Việt Nam mình bị cộng mà trước đó lòng nó nghiêng cái tiểu đội mà nó đi ngang qua cái đồn như thế đó. Thì ông trước nói gì đó, ông sao nói gì cái đám thì sao nói riết một tới hồi lội qua sông rồi. Thì ông tiểu đội trưởng quay lại thấy nguyên đám không đứa nào mặc quần hết. Thì ông mới hỏi mấy đồng chí làm gì vậy, đi nghe đồn đi, là mình phải là nghiêm chỉnh chắc là nghe nhau rằng dưới đám chỉ có được tụt quần hết trên là nó trội lên rồi. Thì mình nói dạ báo cáo đồng chí là em nghe cái ông bà đi trước mình muốn là cởi quần cột cổ, cởi quần cột cổ thì em tưởng là lội qua sông thì mình cởi mình cột, qua kia có quần khô mình mặc, em thấy có lý là em mới cởi quần cột cổ, cho nên đứa nào cũng cởi hết. Thì em mới hỏi ông kia, tôi nói đồng chí thế nào mà đồng chí nói là như vậy. Thì em nghe là đồng chí nói là coi chừng rắn hổ. Rồi mà hỏi ông kia, ông đầu tiên ông đầu tiên hỏi đồng chí nói cái gì, em nói coi chừng cái lỗ. Tại vì ông đi ông thấy cái lỗ sập, ông sợ mấy cô du kích hết hồn mà la lên là lính trong đồn nó bắn làm sao, không biết cái đồn luôn. Dạ. Lính nó bắn cho nó đặng nó lên. Thì cái bà đi xa mới nói là coi chừng rắn hổ, cái bà nó quýnh rồi. Thì tới cái bà cuối cùng tới quần cổ cổ coi như là nguyên một cái tiểu đội, chỉ có mấy cái tên đầu nó còn mặc quần, còn mấy cái tên sau là nó tháo rồi hết. Thì cái kinh Phật y chang như vậy, y chang như vậy, có nghĩa là từ cái chỗ mà coi chừng cái lỗ mà nó xuống tới cuối cùng mà nó bây giờ còn mặt là hên lắm. Hiểu có nghĩa là cái pháp niệm Phật tôi không có bác, nhưng mà tôi phải nói phải hiểu pháp môn niệm Phật là cái gì. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, niệm Phật gì, niệm Phật nào. Thì tôi biết bây giờ cái chuyện đó là tôi bàn tới kiểm soát tôi có vũ khí chủ phí nào nắm đâu. Để Mỹ đi không là đỡ, nó có một tiếng Việt để không nói tiếng Mỹ, một tiếng Mỹ dịch á, biết nó mình tiếng Mỹ nói thì cái người Mỹ nó khác, còn tiếng Mỹ mình tiếng Mỹ dịch từ cho tiếng khác thì Mỹ nó chết thôi. Thì cho nên tôi nhắc lại, cái tinh thần mà Quán Âm chính là cái tinh thần của chư Phật ra đời mười phương, nhưng mà phàm phu chúng ta vì một cái lỗi lớn đó là chúng ta đã lấy cái chung nó thành ra là một cái riêng. Thế là từ đó mà anh em huynh đệ tương đàn nội gia hết thật, thì nó gọi là tinh thần chung, nghe kể không? Cho nên thay vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình niệm đến một vị Phật tên là A Di Đà, thì tại sao mình không niệm là Amita, chỉ thêm chỉ sửa có một cái đuôi chữ thôi. Dạ. Yeah. Một cái là Amita Buddhaya, có nghĩa là một vị tên A Di Đà. Còn cái thứ hai là Amita Ma Buddha Nam, có nghĩa là vô lượng Phật. Hay quá không? Đàn này chỉ cần đổi câu niệm Nam Mô Buddhaya một cái là thành ra là một vị tên là Amita. Trong khi cái thứ hai là Nam Mô Amita Buddha Nam thì thành ra là con xin niệm, con xin kính lễ tất cả chư Phật. Chữ Nam là plural. Dạ plural, đúng. Plural đó là possessive. Possessive đó là cách số nhiều của tiếng Phạn á. Cái danh từ nó có tất cả là 8 cách. Trong khi mấy tiền ngôn ngữ khác như tiếng Đức thì có 4, tiếng Nga có 6 và tiếng Hy Latin có 5, tiếng Phạn có 8. Tức là chia như bên tiếng Đức một cái danh từ nó có nominative, rồi accusative, rồi không tay thì không có cái đó, tay không có cái dative tức là indirect object. Tay nó không có cái direct indirect kia kiểu, ví dụ như là nói rằng tôi cho cô trái cam á, thì bên tiếng Đức là cô là một cái object mà cái trái cam nó là cái object khác. Trong tiếng Đức tôi cho cô trái cam thì cái tay cũng indirect object không phải không? Nhưng mà chia cái đuôi nó có, không có chia, không chia nhá. Yes, nó có chia, mà Đức nó chia cái đuôi. Wow. Dạ. Cho nên tiếng Đức là tôi cho cô trái cam thì cái trái cam nó chia theo cách thứ 4 mà cô cách số 2. Wow. Mà nó ghê chỗ là hai nữ còn trái cam là trung tính mà cách thứ 4 số ít. Còn nếu mà hai trái cam là trung tính cách thứ 4 số nhiều. Bởi nên tiếng Đức nó riêng mà ai cũng bực thành cái le hết là những cái mối quá. Giống như tôi hỏi tôi tại sao mà Hồi giáo mà nó ác, tôi nói cái chữ ngoằn mèo nó học nó cọc rồi nó giết luôn. Đến giờ sáng này tôi nói lộn. Cô Phật tử tôi nói bữa nay đi đâu rồi, cái nói đi Duy Nghi chùa Đạo Quang. Nói trời lâu quá tôi cứ đi cái chùa Đan Quạo. Tôi quên. Bởi bữa tôi về mình gửi đồ, cái gửi sư đâu nó đi gửi đồ cho bồ sư ca. Mà nó lộn bà sư cô. Nó lộn. Ghê vậy đó. Nghe kém chưa? Bây giờ đó qua tới cuộc đắc đạo. Có một chuyện mà bà con sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu mà tôi nói cho bà con biết sự thật này. Đó là cái chữ Barami. Tức là Ba La Mật. Đúng chưa? Cái chữ thứ hai là cái chữ Bodhisattva, tức là chữ Bồ Tát. Đúng chưa? Cái chữ thứ ba đó là cái chữ cái chữ nữa là cái chữ thọ ký. Cái chữ thọ ký do có một cái cả ba cả bốn cái chữ này, ba chữ này không cũng có trong kinh điển nguyên thủy. Thầy cái chữ thứ ba thế anh biết thì sao không nhìn ba chữ BY BYA A là apple, có dấu quyền ở trên. Và cá rồi tiếng ca là K A R O T I. Biết không? Biết được chưa? Dạ được rồi thầy. Chỉ cá rô ti thì thích như vậy chứ. Thay vì gà rô ti mà là cá rô ti. Không, giỡn nhưng mà ta nhớ. Không vậy đúng. Đã nhớ, cái này mình cứ nhớ gà rô ti, cái này cá rô ti. Cái động từ cá rô ti trong tiếng Phạn nó nghĩa là to do, mà nó cũng nghĩa là to make. Nhưng mà gà cá rô ti nó lại có nghĩa là to predict. Predict là gì? Chúng phải đích hả? Chúng phải đích là đoán. Nó lạ đi. Tức là cao tí nó là to make, mà nghĩa là to do, nó hay nghĩa. Nhưng mà cộng với chữ gia thì nó nghĩa là to predict. Đó là đoán. Tiện nhưng mà trong tiếng Phạn nghĩa là họ ký. Họ ký nghĩa là Phật không có phải là Phật hà hơi tiếp xúc gì cho mình hết á. Mà Phật quan sát của mình, cái đạo tâm mình nó đủ mạnh để trở thành một vị Bồ Tát mà không có lai chuyển thối chí hay không. Như vậy ở trong kinh này tôi sẵn này tôi nói luôn, ở trong kinh Nam Tông thì nói rằng Đức Bồ Tát, ở kinh Nam Tông thực ra không phải là lời Phật nghe mà của các luận thư đời sau, chứ còn Đức trong kinh điển Nguyên Thủy không có nói đến cái khái niệm mà Ba La Mật là vì sao vậy? Vì trong kinh đời sau giải thích còn tôi rất thích. Không có cái trường đại học nào dạy người ta làm tỷ phú hết. Nghe kịp không? Vì cái số người thành tỷ phú nó quá hiếm đi. Cho nên các trường đại học họ chỉ nhiều lắm là họ chỉ hướng dẫn cho du tới cái bằng MA thôi. Có đúng gì không? Yeah. Đúng thì gặp, không đúng thì cãi. Yeah. Tất cả các trường đại học đi dạy mình tới trường học MA thôi. Rồi từ MA du mới về, du research, rồi bla bla bla bla bla, du mới viết một cái luận án là du mới đến tiến sĩ. Chứ không có trường nào mà dạy du làm tiến sĩ, không có. Chỉ dạy tới MA thôi. Đấy. Nói gì là tỷ phú? Không có trường nào dạy làm tỷ phú. Kẻ nào đủ sức thì ra trường bươn chải trở thành tỷ phú, chứ không có cái trường nào dạy đi. Cái số người mà đủ may mắn và đủ cái nhanh nhạy để trở thành tỷ phú không có nhiều. Có những người cái đầu thì nhanh đó nhưng mà không đủ may. Có người may mắn nhưng mà chậm, cho nên họ phải cuối đời mới giàu nổi. Cho nên không có trường nào dạy ta làm tỷ phú. Trường họ chỉ cung cấp cho mình cái background để mà mình đi vào đời thôi, nghe kịp không? Còn chuyện mà sau đó anh đi làm tài xế xe tải hay là anh đi làm tỷ phú cái chuyện là chuyện của anh. Anh làm professor hay là doctor, anh làm engineer là chuyện của anh. Nhưng mà trường chỉ cung cấp cho một cái background để anh đi vào đời. Thì tóm đại cũng vậy. Đức Phật xét thấy rằng có vô lượng chúng sanh trong đời này, cứ trong một ngàn triệu ức tỷ chúng sanh, nó mới có một chúng sanh mà nguyện thành Phật và đi hết cái đoạn đường tâm nguyện của mình. Nghe kịp không? Cho nên Đức Phật ngày chỉ dạy cho mình biết một cách đại khái là tất cả những buồn vui trên đời này đều do duyên mà có rồi phải bị mất. Đứa nào đủ nhân đủ duyên lành huệ căn á, nó nghe cái đó nó chia thành ba phe. Cái phe thứ nhất muốn giải thoát ngay gọi là soon as possible. Được chưa? Cái hạng thứ hai đó là muốn tự ngộ. Cái hạng thứ ba đó là tự ngộ và độ tha. Được chưa? Thì khi mà nghe lời Phật thuyết giảng thì trong cái đám nghe pháp tự nhiên nó dâng ra ba hạng. Hạng thứ nhất là thấy ớn quá, nghe là nói cái gì mà vạn hữu vô thường có rồi mất, khả năng đọa nhiều hơn khả năng siêu, khả năng đau khổ nhiều hơn khả năng an lạc, vì mỗi người trong từng ngày ác nhiều hơn thiện, bước ra phố người thiện ít hơn người ác. Lập cứ nghe toàn cái gì nó lỗi nổi da gà. Cho nên cái hạng đầu tiên là muốn giải thoát càng sớm càng tốt, đó là hạng thứ ba. Thấy kịp không? Hạng thứ hai là đặc biệt hơn, tức là không muốn thờ ai làm thầy hết, muốn tự mình tìm ra con đường. Nhưng một điều, tôi không cần thầy giúp tôi mà tôi cũng không muốn làm thầy giúp ai. Hạng thứ hai được gọi là độc giác nha. Còn hạng thứ nhất là thinh văn giác, còn hạng thứ hai là độc giác. Còn cái hạng thứ ba đó là tôi không muốn làm thầy, không muốn ai làm thầy của tôi, tự tôi sẽ tìm ra con đường, nhưng tôi sẽ giúp được càng nhiều người càng tốt. Bởi cho nên khi mà Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni ngày gặp được Đức Phật Nhiên Đăng á, ngày có nghĩ như thế này: với cái sức của ta đó thì ta có thể trở thành một vị A-la-hán ngay trước này, ngày tên người. Nhưng mà ta là người có khả năng bơi qua sông mà cũng có khả năng đóng tàu, thì tại sao ta bơi qua một mình? Nghe kịp không? Ta là người có khả năng bơi qua sông sanh tử mà cũng có là người có khả năng đóng tàu, ta có cùng lúc hai khả năng đó, thì tại sao ta lại bơi một mình? Còn khả năng đóng tàu thì sao? Bỏ à? Thế là ngay dưới chân Phật Nhiên Đăng, ngài đã phát nguyện. Ngài nằm trải dài trên một vũng sình để cho Đức Phật và Chư Tăng bước qua. Và ngài nguyện mình với công đức mà hiến thanh này nè, con xin nguyện trở thành một vị chánh hạnh giác giống như Thế Tôn này. Và Đức Phật Nhiên Đăng quan sát thấy rằng Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã tu 16 A Tăng Kỳ. Mà một A Tăng Kỳ là bao nhiêu? Một A Tăng Kỳ là 10 lý thừa 140 đại kiếp. Nghe hiểu? Một A Tăng Kỳ là 10 lý thừa 140, có nghĩa là một số 1 và 140 số 0, mà nhân cho 16 lần như vậy. Thì Phật Nhiên Đăng dòm với cả ông người khác, ông này sẽ không cùng nói chuyện. Nhưng thì mới nói rằng kể từ hôm nay trở đi 4 năm tăng kỳ nữa thì con sẽ trở thành một chánh đẳng giống hết như ta bây giờ. Và kể từ lúc đó là Bồ Tát càng tinh tấn thêm nữa, và cuối cùng như chúng ta biết là đã thành Phật Tông Di. Dĩ nhiên chúng tôi đang kể chuyện phong thần, những vị nghe vị có quyền tin không tin. Còn cái gì mà bây giờ hỏi tôi là sư có tin gì có hay không và tại sao sư tin, thì cái đó là phải là thiết phải một buổi chiều mùa thu lá bay, một buổi chiều nói hết. Có nhiều vị quý vị đang hỏi tôi là những gì sư nói sư có tin hay không, và quan sư tin, quan sư không tin. Nên nghe đó, cái đó mấy cái đó nó phải là người ta nói là phùng quân nhất giả thoại thẳng đọc thật nguyên thư. Có những khi có những buổi nói chuyện một đêm bên những người đọc sách, bên một cái người tri kỷ còn hơn mình 10 năm đọc sách. Đi cái câu hỏi mà tại sao vô tin, tôi làm tại chùa anh đã 37 năm, mặc áo là 37 năm, ít ra cái 37 năm nó cái tương giao nó thấm với trong người đó, tôi sẽ cho ra những câu đó là nó cũng rất là cần. Nên nhớ tôi phải là người cuồng tính, tôi không có học vị, tôi không dám nhận cái trí thức, nhưng mà ít ra cái tin tôi mới là cái tin mình của mấy bà già trầu, mới tin của mấy thầy trong núi, thành ra tôi cũng có lòng lắm. Cho nên khi tôi kể bà con nghe những chuyện đó, bà con thỉnh thoảng đang hỏi là vua có tin hay không, và tại sao vua tin, và tại sao có những chuyện như không tin, gọi là vua ít ra vua nghĩ gì về chuyện đó. Các bạn biết có nhiều lúc tôi rất là cô đơn, tôi mong là tôi tìm thấy một người mà hơn tôi thì quá quý rồi, tôi mong là mong tìm thấy người giống y chang như tôi để tôi làm một việc với thằng ra đó thôi. Hai anh em dắt nhau về châu Âu, nước Mỹ, ra đảo du rừng tối nấu bình đà. Tôi hỏi người ta chuyện nó suy nghĩ như sao, nghe kìa. Tức là nếu người ta bằng tôi thì tôi không coi trả là thầy, nhưng tôi thèm thôi, là có người giống như tôi để tôi hỏi câu. Tôi đem ông ra, đem ra trước mặt ông một vấn đề gì đó về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, về Phật pháp, về suy nghĩ gì nó như thế nào. Bởi vì với truyền đó Phật pháp thì ông sẽ nghĩ về cái vấn đề chính trị, nó có cách nhìn không giống người thường, nghe kìa. Thí dụ như bây giờ quý vị hỏi tôi một câu chuyện Kiều Nguyễn Du, tôi trả lời khác, không giống như là những gì quý vị đọc của Đào Duy Anh hay của Bùi Kỷ. Chẳng hạn những câu mà tưởng bây giờ là bao giờ rõ ràng trước mắt mà còn ngờ chim bao. Cái câu đó nếu mà hỏi tôi sẽ trả lời rất là ngộ. Tức là một lời đã tưởng đến nhau, muôn chung nghìn tướng cũng một lời đã nghĩ đến ta, muôn chung nghìn tướng cũng là đối nhau. Mấy câu đó nếu mà nhìn từ góc độ Phật giáo Nguyên Thủy á, mà lại có cái A Tỳ Đàm á, thì tôi lại nghĩa khác. Và đó là lý do tôi đã chịu không nổi, không có giấu nổi, tôi đã viết ra quyển chuyện phím thì tôi sách đó tôi cho tôi có bán, cho nên khi tôi nói được như vậy không có nghĩa là tôi đang quảng cáo sách. Nhưng mà tôi đang sử dụng, tôi đang viết quyển chuyện phím hai, xin lỗi vị này là ai. Hôm qua phải đi làm, nên là bốn bạn trong lớp. Dạ. Tôi hỏi đây, hỏi tôi đưa ông cuốn sách. Thời gian tiếp về hỏi tiếp thầy. Dạ, hỏi tiếp. Vậy tức là về Bồ Tát Đạo đó. Là tôi nhắc lại, trong kinh Đức Phật không trực tiếp kêu gọi mình nguyện thành Phật, nhưng mà những gì Ngài dạy á, thì Ngài đã ngầm cho cả ba hạng này. Tức là cái người nào mà đủ cái duyên lành đó thì họ nghe Phật nói là vạn pháp do duyên mà có rồi bị mất á, có người nghe hậu quả họ muốn giải thoát liền, nghe kịp không? Rồi có người nghe cái câu đó họ lại muốn trở thành Phật họ để giúp người khác, nghe kịp không? Có nghĩa là quý vị đồng ý trong xã hội cũng có ba hạng rồi. Có người mà cũng vậy đó, ông Trump mà ông lên rồi cái kinh tế Mỹ như vậy đâu. Rồi có người họ nghe như vậy là bắt đầu là họ nghĩ đến chuyện thu vén tiền bạc, nghe kịp không? Và họ nghĩ chuyện về nước làm ăn, vì ông Trump nếu mọc lên là tới 4 năm là sống như da không nổi đâu. Nhưng mà có người thì họ nghe cái đó họ lại nghĩ cái cách mà rồi cái tổ chức từ thiện mà mình đang ra bây giờ nó làm sao, hay nếu mọc lên rồi kinh tế ảnh hưởng thì mình nó làm sao, cái kiểu có nghĩa là có những người họ nghe ông Trump lên họ nghĩ đến gia đình họ, có người họ nghe ông Trump lên họ nghĩ đến bản thân họ, có người họ nghe ông Trump lên họ lại nghĩ đến cái phân mà họ đang rise, cái kiểu. Nếu mà Hillary lên thì những người nghĩ sao? Tôi không muốn dùng cái khổ quá. Không, cái này là ví dụ thôi. Cái này là cái ví dụ, có người là nghĩ cho chính mình, có cái người muốn đồng độc giác nên là chị là trong Bồ Tát Đạo. Tội quá, tội quá. Chẳng tiêu, chẳng tiêu. Giỏi nhất mà cũng ái nhất. Phải là bồ lúa lên Bồ Tát. Hỏi tiếp, hỏi tiếp. ở miếng cho nó bớt thở. Bởi vì phải từ từ tối ra sáng chứ thầy. Từ sáng ra tối. Không, tôi hỏi cô trước. Tại sao mà giờ này con trùm cái lạnh quá? Bác sĩ nịnh tôi con lạnh. Cái này bữa thầy giảng là mình miên mặt mình tu hành trì từ 3 đến 6 tháng thì mình sẽ nặng ra. Để ý là maybe chứ không có có à. Maybe con hiểu, con hiểu. Thì tùy theo cái trình độ mình tu tập ở nhà. Nhưng mà ý cũng muốn hỏi là ví dụ như mình về nhà mình ngồi thiền rồi đi đứng nằm ngồi hàng ngày mình tụng với đời là mình phải cố gắng mình cái niệm đúng không? Dạ. Tại sao? Con nhóm làm không được. Ý cũng hỏi là ví dụ như nhiều lúc mình hành trì á thì đôi khi á cái nghiệp của mình nó trở về cái cũ á, mình quên á, mình quên hoài á thì sao? Quên thì sao không hiểu? Tức là quên tánh niệm nó đây, cái gì cô nói là cái nghiệp như vậy rồi nó kéo đi về cái thất niệm đó. Cô biết là cái gì cũng phải tập cô. Chứ không thể nào ngày buổi mà vừa muốn tu bưng cái hào quang xẻ trái ngà kiểu như là cái là không có. Ôi nó khổ của bụng của đứng thầy chùa cạo cái đầu là đắt hết ra không có. Nó có cái khổ khác. Thì bây giờ vấn đề của cô là cô tập luyện practice daily bắt buộc cái thôi chứ không thể nào mà chắc là không tôi nhớ tôi có giảng nhiều ở dưới Houston cái vụ đó. Tức là có những thiền sinh nghe giảng cái chỗ này hiểu lầm. Trong sách thì có ghi thế này: làm gì biết nấy, đi biết đi, nhai biết nhai, ngồi biết ngồi, nuốt biết nuốt. Nếu quên thì cứ niệm lại từ đầu coi như chưa có gì xảy ra, hiểu không? Tức là người ta cũng đang niệm, người ta thở ra, thở ra, thở vô, thở ra, thở vô. Đúng tự nhiên tôi nhớ chuyện vừa nãy tôi đi shopping, tôi quên. Tôi nói vừa nãy miếng mo nào gần ra. Nó bán cái hình chờ đã vậy chứ. Cái nhỏ của Yến 620 này còn 260. Thì vừa lúc tôi nhớ nó xong phóng nha bắt đầu quay trở lại. Rồi cái điểm đã lại như cũ. Nghe kẹp không? Như cũ là như có nghĩa là coi như nãy giờ tôi không có phóng. Nghe kẹp không? Vậy mà có cái bà nội bà hiểu lầm cái câu đó như thế này. Bà qua bên Yến Điện, bà đi kinh hành Working Meditation. Nàng đang đi tự nhiên cái nàng nước lùi. Thì mấy cái người đi chung nó thấy kỳ quá. Yes. Mấy người đi chung họ thấy kỳ quá. Mà họ không dám hỏi sợ nàng giận. Bởi vì sợ nàng cũng đang thiền mà. Cuối cùng họ chịu không thấu. Họ mới cử cái bà mà trăng ăn trăng quất đi qua phỏng vấn này. Bởi vì chứ thưa bà, hình như Đồng Hương có yes Đồng Hương. Ủa thì ta thiền kiểu gì lại. Nó bắt chơi lắm, mình dài xuống ghe nè. Quên lời thầy đó. Thầy nói thế này, quên niệm là làm lại từ đầu nhưng chưa có gì xảy ra. Thì cái đám kia nó còn lại bác, bác hiểu lộn rồi. Nhưng mà thôi con không nhận trứng còn lộn với gì bác. Ủa chết. Có nghĩa là khi Du quên, Du làm lại từ đầu như không có gì xảy ra. Có nghĩa là từ đầu là hơi thở theo có nghĩa là mình cứ quay trở lại cái chánh niệm lại chánh niệm tiếp. Còn cái vụ mà hồi nãy mà shopping 626 là cái vụ là coi như không có. Bây giờ mình chánh niệm tiếp mà nàng này hiểu khác, nàng quay trở lại mình đi bộ nàng đi ngược lại rồi tôi tưởng nàng là mất chìa khóa cả đám đi kiếm. Cuối cùng cái đá quả là nàng hiểu trộm. Còn cái tu thì nó phải nản tu có cái huệ nó rắc rối thì nó được mất thời gian. Cho nên là nguy nhất là hành thiền mà hiểu lầm. Và còn có cái vụ này trong kinh nói rất rõ mà mắc cái chứng gì đó mà nó hiểu lầm. Sau đây là những cái giai đoạn trí tuệ minh sát mà giả tu đúng thì sẽ trải qua lần lượt. Lúc đầu hành giả thấy rằng, khi chưa tu hành giả thấy rằng tôi là cái này, tôi là cái kia. Cảm giác vui đó là của tôi, cảm giác buồn đó là của tôi, mặt mũi đó là của tôi, sự hãnh diện đó là của tôi, sự xúc phạm đó, sự tổn thương đó là nhắm vào tôi, là. Nghe kìa không? Cái gì cũng tôi hết, nhưng mà khi tôi hành thiền tôi biết ra rằng thì ra không có cái gì là tôi hết, mà nó chỉ là mọi thứ lắp ráp, chớp nhoáng, chớp nhãn, có rồi mất, hiểu chưa? Thì cái giai đoạn đó được gọi là cái trí quán chiếu danh sắc, cái tên đó, đó là tiếng Bali gọi na ma ru ba bri cái gì. Rồi cái tiếp theo nữa nó là giả quán, tiếp theo là giả thấy là nó sinh diệt quá nhanh, nó nhanh mức mà mình chỉ thấy nó mất chứ không thấy nó có mặt. Thì cái giai đoạn đó trong kinh gọi là phân cái nhang á, tức là cái trí biến diệt, tức là wisdom of dissolution. Tiếp theo rồi cái tiếp theo là giả thấy nó sinh diệt nhanh quá, giả tâm nó sợ, giả thấy rằng cái chết nó có thể diễn ra cho mình trong từng phút, không đợi đến tuổi già nó chết mà mình hoàn toàn có thể ra đi bất cứ lúc nào, nếu có hơi thở ra mà trong vòng 3 phút nó quên thở vô là mình đoàn tụ ông hiểu không? Mà cái sợ này chỉ có người hành thiền mới thấy, còn người không hành thiền thì nghe nói nó nhăn răng ra cười. Cái đối với âm hành thiền thấy rất rõ là cái mạng sống của mình nó từ lúc chết và cái sống nó chỉ một tích tắc thôi, hiểu không? Không có sợ thật sự. Thì cái sợ đó được gọi là cái trí kinh quý, kinh quý là sợ hãi. Nhưng mà sau khi mà nhả sợ, cái sợ thì nó kéo dài một thời gian thì nó trở nên là nó mùi chua, nó gì đó, nó chín mùi, nó không còn là bồng bột, nó còn sợ nhưng mà nó chỉ qua chán. Nó chán đến mức mà hành giả coi như là không có muốn ngồi thiền, không muốn tu hành, không muốn ở chùa, muốn đi về nhà, nó nản cái mức toàn diện luôn, nản triệt để, không có muốn cái gì hết. Thì trong kinh phân tích như vậy làm cho nhiều người hiểu lầm, hiểu tưởng là mấy cái tuệ này là có trước có sau đó. Cái ông nội áo đen này, đó cái áo đen tự nhiên có bữa đó giải trái không có hành thiền, nó mới gặp bà này sao có một tuệ thứ sáu, hiểu không? Chưa chắc. Người ta nói, người ta phân tích cho mình thấy rằng nếu anh tu đúng, nếu anh hiểu đúng thì sau đây là những cái trạng thái tâm lý mà anh sẽ phải trải qua khi mà anh tu thiền. Qua. Thì khi người ta kể thì phải có cái trước cái sau đúng không? Mình bèn dựa mấy con số đó mà tưởng là các cái tầng của càn khôn nại nã như trong pháp. Sai đấy. Nói nghe hiểu đấy. Cái gì như ông này, ông nói nếu mà thầy mà tu đúng thì nói thiệt với thầy nha, thế nào cũng có lúc là thầy sẽ phải muốn làm thầy chùa là thầy phải trải qua những cái đói lạnh nè, những đêm mưa cô đơn nè, lúc bệnh không có thuốc nè, rồi những cái lúc mà thầy thấy quạnh quẻ cô đơn là thấy người ta có đôi có cặp thì sẽ buồn tủi, nhưng mà nếu mà thầy vượt qua hết những cái này nè thì thầy sẽ tu được. Thì khi ông kể như thế nào, rõ ràng kể có trước có sau đúng không? Thì tôi lại hiểu lầm, tôi tưởng rằng cái kể đầu tiên là số 1, rồi cái tiếp theo là số 2, rồi cái tiếp sau đó là số 3 đúng không? Thế là tôi cứ hình dung ra tu là phải trải qua đúng mấy cái bước mà thầy nói. Không phải, ông chỉ kể là kể chung chung vậy đâu, kể chung chung vậy thôi chứ đâu có phải là ác giác đi là tu phải trải qua 3 bước 6 bước như vậy đâu. Đó là cái hiểu lầm rất lớn mà almost 95% phần tử Việt Nam bị dính cái búa này, dính rất nặng. Mà bây giờ tôi lên tiếng một cái là nó hướng như nản chém tôi, tại vì cái họ cứ tưởng là cái đó cái hay, bây giờ có một ông dám can đảm đứng lên phá cái đó là chết. Mà thật ra cái điều đó vốn gì không có. Mà bây giờ cho tôi nói chuyện một lúc với 80 thiền sư tôi vẫn xác nhận mà tôi nói như vậy. Mà tôi chịu trách nhiệm về cái vấn đề này, không hề có cái vụ mà tuệ này tuệ kia không có. Mà cái đấy người ta chỉ phân tích là những cái trạng thái tâm lý, những cái trạng thái nhận thức, những cái kiểu nhận thức mà maybe you sẽ trải qua trong lúc tu thiền. Bây giờ các vị không tin là mơn thở dùng cái Google đánh của tôi là để các tầng thiền tuệ là cứ đẻ ra làm giảng để y chang. Để làm cái hiểu lầm vô cùng lớn, làm cho không ít người phật tử Việt Nam đi qua Miến Điện, Thái Lan tu thiền là cứ trông chờ của mình đang ở cái tầng thứ mấy. Mà tôi đã nói hoài tu có hai kiểu, tu của người đổ rác và tu của người lụm ve chai, nhớ không? Tu của người lụm ve chai có nghĩa là tu là mong cho trí tuệ mình mỗi ngày một sáng hơn, tu là để mong cho cái định mình nhiều hơn, tu là mong cho thời gian mình ngồi lâu hơn, tu là mong cho mình lắp lắp lắp lắp được cái này được cái kia nhiều hơn, tu mong được cái này được cái kia, đó là tu cái kiểu người lụm ve chai. Còn tu của cái người mà đổ rác là sao? Luôn luôn phát hiện thấy cái gì bậy là bỏ, nghe hiểu không? Đang ngồi thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, mà chỉ cần thấy cái tâm nó hơi thích một cái tham nha, đây còn thấy nó hơi bực mình ớt ô xanh nha, rồi một lát sau nghĩ thấy cái tâm nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, ồ ồ phóng giật nha, đi trở lại đi kìa. Suốt ngày chỉ toàn làm những đổ rác thôi, nghe chưa, chỉ chú ý để mà đổ rác thôi. Còn anh mà tu mà kiểu lượm ra chai là rồi con đắt ra sao đắt rồi, đứng đang nó nhắc lại ta đắt rồi, tới rồi nó tới rồi, nó tới rồi, cái mông cái đầu nó nhắc lên là đó, nó nhắc lên sắp rời quỹ đạo. Tôi biết là tôi gọi là cái trai bà, tôi báo thì cứ biết một cái tên rùng rợn, biết bao nhiêu bà hai của tôi bị khùng ở bên bên Thái là bị cái bệnh, thì khi bị lạc thiền á, trong nhà Phật kêu là lạc, ở ngoài đời nó kêu là tẩu quả. Tại vì sau khi mà bà cứ mê ba cái vụ mà mắt lạnh gì đó rợn rợn, có nhiều bà nó thấy người thân quá khứ chết rồi thì như vậy đứng cả lũ để mặt bèn mới chịu, mà ba đâu biết rằng lúc ba nói mình ba một mình bà thấy đâu. Thì ba bốn đám mình ngồi thấy một người đang ngồi mà tự nhiên mắt nhắm mà nói má ơi má, bà nội mà nội phải không không? Thật ra đó là ảo illusion. Bên tay của cô cũng mới chết tội nghiệp ghê, cô bị điên từ năm 73 tới bây giờ. Yes. Cũng do kiểu mà thiền mình thấy đắt là đắt ghê đó. Thầy có nghĩ là trong cái lúc mà bà đó thiền hay là cái người đó thiền á, thì cái tâm của họ mà họ đang còn vướng mắc với những người quá khứ thì nó đưa những cái hình ảnh đó vào. Cái chuyện đó tôi sẽ nói sau, nhưng mà nghe bây giờ tôi muốn nói thế này, nếu cô tu mà cái tâm trạng mình đổ rác cô cũng bị cái đó, có nghĩa là cô thấy cái đó nó không phải là cái đề mục hơi thở thì cũng dẹp. Cô cũng nói dùm tôi phóng tâm dẹp, dầu đó là má bà nội bà ngoại thấy một cách biết đây là đồ phóng tâm, bởi vì họ đã chết rồi. Cái hình ảnh này mình thấy nó vốn dĩ là cảnh tào lao, nghe kể không? Hay chính cho mình thấy thiên đàng mình cũng phải bỏ. Yes, tào lao. Bởi vì cô nên nhớ cái này, khi bây giờ cô bình tĩnh, cô đang lúc này không phải lúc hành thiền phải không? Thì cô đã học rồi. Cõi trời chỉ có những trường hợp sau đây mình mới thấy được, một là mình chết mình đi về trển, hai là bây giờ mình có thành công mình đi về trển mình thấy, ba nữa là do ảo giác. Thì rõ ràng chính cô biết hai cái trường hợp, hiện giờ cô còn sống mà, không phải cô chết đang về trển, hiện giờ cô đâu phải là cửa thành công. Như vậy thì nó có lọt trường hợp thứ ba, cái cô thấy nó là ảo. Làm ơn nhớ học tỉnh trí, hạ cánh dùm. Cho nên tôi luôn luôn, nếu mà hành thiền chúng tôi được, tôi trách nhiệm, tôi cầm cái bình. Thấy bà nào hơi nhíu nhíu mà, là hạ cánh, đáp xuống. Bà nào hơi nhíu nhíu mà, là gì? Hạ cánh. Là cho nó đáp xuống. Chứ còn mà cái nguy hiểm nhất là chạy theo cái vọng niệm. Mà nó rất là khoa học. Hôm nay tôi nói về các vị một ít kinh nghiệm về thiền quán thiền hành xứ, là nó vào cái chỗ là tôi không có kêu gọi các vị chạy theo cái gì mà mình không có rõ. Nhớ nha, thì tứ niệm xứ là phải luôn luôn tỉnh táo, và mai này dù các vị có theo tiếp tục cái pháp môn tịnh độ hay là pháp môn thiền của Bát Tông Nam Tông, là vẫn nhớ gì một chuyện, đó là luôn luôn trong tình trạng tỉnh thức 100%. Thí dụ như mình hay theo dõi hơi thở, ra chỉ biết là ra, vô chỉ biết là ra, vô, đừng có gắn vào trong đó những cái khái niệm gì ngoài ra nữa hết. Còn cái chuyện mà các vị coi sách thiền mà nói rằng lúc bấy giờ hành giả quán chiếu thấy danh sắc vô thường, tôi xin nói rõ cái đó là của giai đoạn sau. Khi mà chánh niệm quý vị nó mạnh quá, sức mạnh rồi thì tự động các vị không có biết rõ mình đang quán chiếu, tự động nó thấy cái kịp. Ok, tôi nói ví dụ đây đi. Tôi giao cái nhà này cho cô. Cái nhà này có mình tôi thôi. Bây giờ tôi có việc, tôi rời nhà này một tháng, tôi mới đưa cô điện báo tôi nói, cô vô đây, cô dọn dẹp bụi, lau bụi, quét nhà, hút bụi tôi nha, một tháng. Cô nghe kỹ không tôi dạy? Tôi dặn cô vô đây là lau bụi, hút bụi, lau nhà, đúng không? Lau cái gì đó, lau nhà hút bụi, đúng không? Chứ tôi không có dặn gì thứ ba nha, lau là hút, còn hút là lau, thì chỉ dặn hai việc thôi. Nhưng mà nếu mà cô làm cái chuyện đó trong một ngày, hai ngày, ba ngày, cô có dịp để cô phát hiện ra cái nhà này bằng gạch, bằng gỗ không? Hả? Cái đó nó nằm trong lời dặn được không? Tôi muốn hỏi là phải trả lời không mà có, chứ còn sợ tôi dân bảy bình tin chúng tôi hỏi nó không dám trả lời, để nó sợ tôi trích cái má cái trả lời bình thường. Tôi không có dặn cô đi tìm hiểu cái sàn nhà của tôi, đúng không? Tôi chỉ đề nghị cô làm sạch cái nhà này của tôi thôi. Nhưng mà có một điều, vì công việc đó cô làm tới làm lui quá nhiều ngày thì cô mới phát hiện ra cái này nó bằng gỗ hay là bằng tre hay là bằng gạch, phải không? Rồi không biết nó màu gì, đúng không? Cũ hay mới, có trầy xước nhiều hay không, đúng không? Và những cái đó tôi đâu có kêu cô làm đâu, nhưng mà vì cô, tôi chỉ kêu cô có một việc, một hai việc chứ, lao một bụi, lao một bụi, cô làm riết tự nhiên cô sẽ thấy luôn cả những điều mà tôi không có dặn, đúng không? Tức là sau này cô vẫn hút bụi bình thường, đúng không? Cô vẫn lao nhà bình thường, nhưng mà cô lao bằng cái hiểu biết trước đây cô không có, đúng không? Có đúng không? Tới hồi xưa khi mình trước khi cô nhận lời của tôi, cô không biết nó bằng cái gì, Nhưng mà khi mà cô lao hút lượng nhiều ngày, nhiều lần thì cô tự nhiên cô biết à cái nhà này nó còn gặp mà cái nhà này cái cũ. Thành ra mình sanh trí tuệ là... Yes! Đừng, đúng bây giờ có một cuốn sách nó viết thế này. Khi mà hành giả lao nhà hút bụi lâu ngày, cái hành giả quán chiếu thấy cái sàn nhà bạn này bạn ấy kia, nghe hiểu không? Mình đọc cái chỗ mà quán chiếu mình nghĩ chà, vậy là mình vừa hút một cái quán chiếu không có, cứ làm hai cái việc lao và hút bụi giùm tôi, cái kia tự nó đến. Nhưng mà khi người ta kể thì mình có cảm giác giống như nó là một cái activity riêng, nó là một cái special order, nó là một cái special activity, vậy nó phải. Nó phải là special activity mà nó diễn ra theo cái trình tự rất là tự nhiên. Thưa thầy, bây giờ con có cái này, cái kinh nghiệm. Nhưng mà nghe nãy thì con nói kịp không? Dạ, nhớ thì cứ đặt quán, con khỉ bóc, cứ lao bụi, hút bụi cho tôi. Rồi từ từ biết nó là cái gì. Đúng rồi. Dạ, cái này là con nói về cái kinh nghiệm bản thân ha. Tại vì con cũng có đi học thiền, một cái bộ môn pháp khác. Thì mình những cái mà cái căn bản là cái hơi thở, rồi gọi là bất động, rồi mấy cái đó là thư giãn là đã có căn bản. Nhưng mà cái lúc mà quán á, thì quán ánh sáng, quán không còn thân nữa, là vô ngã, và thấy là không còn ranh giới. Thì cái lúc mà vô cái đó thì như thầy nói là cái đó tự động mà nó sẽ ra, tại vì mình sẽ không còn thấy cái thân thể này nữa. Nhưng mà nếu mà mình quán theo kiểu kia thì có mình đi tắt hả thầy, hay là nên dẹp, mình không có đi theo nữa. À, đây là một câu mình hỏi không cho nó tôi ra hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Dạ. Sao nhân cô muốn nói gì? Dạ, tại Phật tâm thì là quá. Tôi hiểu. À, tôi nói câu này hơi dễ ghét, hơi dễ ghét. Dạ. Quý vị may mắn có gì gặp tôi, là tôi đọc rộng cái đó. Dạ. Chứ còn tôi sợ nhất là quý vị gặp những quý vị mà họ chỉ biết có một góc á, họ không có chia sẻ, chưa gì hết họ sẽ than rồi cô tà thì. Để là tôi bản thân là cũng cái may là mình gặp, tôi có tìm hiểu được đó. Tôi xin nhắc cô một chuyện nữa, đó là cô có phân biệt được, cô có nhớ kỹ cái lời dạy giải thích tôi nhìn mới nãy không? Người ta mô tả nó khác với liệt kê, có hiểu không? Dạ. Người ta mô tả cái tiến trình nó khác với liệt kê, cái tiến trình liệt kê giai đoạn nó khác với chuyện người ta mô tả. Một cái là list, một cái là explain, nghe kể một hai cái nó khác nhau. Một cái là describe, còn một cái là tên list, nó khác nhau. Phân biệt hai cái động từ nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Rất nhiều người hành giả cứ bị confused bởi hai động từ đó. Người ta mô tả nó khác, người ta giải thích mô tả nó, còn người ta liệt kê nó khác. Hiểu kịp không? Trong thiền thì sao? Dạ, thiền thì khác nhau cái nào? Nghe tôi nữa. Tôi chỉ nhờ, quay trở lại, tôi nhờ cô quét nhà hút bụi thôi. Lâu ngày thì cô sẽ thấy rằng trong nhà này cường có cái gì, hiểu kịp không? Ở đây cũng vậy, khi mà cô sống chánh niệm một thời gian thì tự nhiên cô sẽ thấy rằng cô nghe kỹ nè, cô chánh niệm một thời gian cô sẽ thấy rằng cô không còn như là trước đây cô tưởng lầm nữa, hiểu kịp không? Trước đây cô tưởng là có một bà tên là Lê Thị Loan, 46 tuổi làm nghề bác sĩ, hiểu kịp không? Có một chồng hai con hay là một con hai chồng gì đó, nghe kịp không? Yeah. Nhưng bây giờ cô đã học đạo, cô biết cái bà Lê Thị Loan này nè, nó là đồ lấp ra cái thân này, đó giờ mình kêu đó là thân của tôi, thân gạch dưới body, còn của tôi là mai body, đúng không? Yeah. Nhưng mà khi mình quán chiếu đó rồi mình thấy không có cái body và cũng không có cái gì gọi là mai nghe kịp không? Nghe hiểu không? Tôi nhớ tôi có giải thích một chữ đó là tôi nói trong đạo Phật mình cũng có cái thánh giá, nhớ không? Thánh giá mình là chữ ai mà bị xóa đi. Tu Phật phải đeo thánh giá là chỗ đó. Để đeo thánh giá đây mình phải giải thích thánh giá, tức là delete cái ai. Ai là chú nghĩ là tôi. Mình tu mình delete cái ai đi đó, chứ mình đeo thánh giá. Dạ. Cho nên có ba chuyện mà một hành giả tu tập tuệ quán bắt buộc phải biết. Một là hành giả phải hiểu cái câu đầu tiên, nếu là học trò của tôi thì tôi bắt nó xăm lên trán, cái câu đầu tiên là mọi sự có mặt đều là khổ, không có cái gì mà linh thiêng, dầu đó là hào quang, đó là niềm vui đắc thì, thì tất cả mọi sự có mặt đều là khổ. Đó là câu thứ nhất mà mình phải nhớ được lòng. Bởi vì cái nguy hiểm nhất là hành giả cảm thấy tâm đắc vừa lòng thỏa mãn với một cái thành tựu, một cái sở chứng nào đó, cái đó vô cùng và vô cùng nguy hiểm. Hành giả phải luôn luôn nhớ rằng mọi hiện hữu đều là khổ. Và cái thứ hai, thiền là gì? Hành giả phải nhớ thiền là gì? Thiền là sống tỉnh thức để thấy cái khổ đó. Thay vì trước đây mình nghe nói mọi sự có mặt đều là khổ, cái biết đó là hoàn toàn là cái biết chữ nghĩa, cái biết do người ta nói lại mà mình nhai lại, giống như là người ta ăn, người ta nhả ra mình ăn, chứ thật ra không phải là của mình. Còn bây giờ mình phải sống chậm lại, sống bằng cái mindfulness, để mình thấy rằng cái câu nói mọi sự có mặt đều là khổ đó, thì bây giờ mình chính mình khi mình sống chậm mình thấy khổ thiệt. Cái thân này nếu mà mình ngồi yên, mình nhìn định nhìn yên nha, thì yên sẽ nghe nó rai rít, có không? Thử đi, bây giờ nói xong đi ra ngoài góc rồi nhắn nhắn ngồi đúng rồi. Cái thân nó không phải ăn sung sướng như mình tự happy mình nghĩ đâu. Tại vì mình vui, cứ ra mình cũng thấy, chứ bây giờ mình ra chỗ nào mình yên, mình ngồi yên. Là nó ngứa, nó nhọt, rồi nó tăng, nó đủ thứ chuyện. Bởi vì sao? Vì nó là nguyên nhà máy, nó đang làm việc cái tâm. Cái gan, rồi thận, rồi tim, phổi, rồi bao tử, lặp là cái thân mình nó vốn là rất là đau khổ. Rồi cái tâm thì sao? Cái tâm nó yên. 10 chuyện mà quý vị nhớ tới là chưa được một chuyện làm quý vị vui, có đúng vậy không? Cái nào đúng thì gặp, đúng đừng ra mày ép, mày dí xuống rồi. Cái là 10 chuyện mà vui nhớ tới đó là chuyện tào lao, mà toàn cái chuyện đó làm vui khổ không? Thì tôi cũng giống như quý vị tôi biết mà. Thì khi mà giả thấy rằng thứ nhất, mọi sự có mặt đều là khổ. Thứ hai, anh giả hiểu rằng mình phải chấm dứt cái khổ bằng cách là mình thấy rõ nó. Giống như người ta muốn hết bệnh thì người ta phải thấy rõ cái bệnh. Nghe kịp không? Tất cả những cái đất nước nào mà mọi vấn đề được transparency thì đất nước nó mới tiến bộ. Nghe kịp không? Tôi nói nhiều người tưởng lầm tôi làm chính trị chứ không phải. Cái bẫy nhất của sự cộng sản là gì? Là có quá nhiều vùng cấm. Tức là đã lọt vô cái đám là trung ương đảng rồi, mà cố tôi muốn nhắm điều tra cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông, không ai mà dám đụng cái đám trung đảng mà đã là vậy. Trong khi ở Mỹ, cái Pentagon và cái White House, nếu cần ví dụ Monica nhớ không, nó lôi ra cho bằng hết cái đất nước đó nó mới phát triển được. Trong cơ thể cũng vậy, ông này ông đi ra bác sĩ thì chuyện đầu tiên là bác sĩ ông khá lòng dưỡng lắm nhé, là bác sĩ ở sao tôi thở được, bác sĩ đè ra là thử mà đàm phân nước máu, máu rồi nước tiểu rồi X-ray rồi MRI rồi cái scan, bác sĩ khoái là làm. Tại sao? Là vì tôi muốn rõ về con người của Du. Còn đằng này ra bác sĩ mặt câu đầu tiên là ông nói là bác sĩ tôi chỉ muốn thử nước tiểu thôi chứ còn không có chụp gì cả, bà xã cấm. Như vậy luôn. Quý vị nghĩ bác sĩ là sao mà chữa ông đây? Bác sĩ không có thể nào làm ăn được gì với ông đây, bây giờ ông chỉ đề nghị thử nước tiểu thôi. Mà nhiều người còn ác là vô bác sĩ câu đầu tiên là tôi chỉ muốn thử nước tiểu, bác sĩ hỏi sao kỹ rồi tôi đi cả buổi tiệm ra đọc sơn. Vô bước cho thì hai lít. Ok, cho con phải tiếp được không? Yes. Dạ. Hai cái câu của bà này lát tôi sẽ quay lại bên câu dạ, bây giờ quay lại là tại vì con thấy câu kế tiếp đó, thì okay. Sẽ hay quay lại. Ở trong Phật có dạy là thầy xin thầy giảng thêm về ngũ căn, tinh tấn niệm định tuệ để giúp cho cái thiền. Thời gian còn lại bao nhiêu cơ đấy? 12 giờ này. Dạ, thôi, chị tính. Mình... Cái ngũ căn thầy đã dặn là dạy một trên chùa Liên Hoa rồi. Không, chưa. Đưa vô sâu vấn đề là tại vô sâu vấn đề là phải dùng tính. Dạ, phải. Chưa, thầy chưa dạy, đang học có một ngày. Mà nói học cửa cho xong rồi. Đó là hàng đường, có là hàng lõi. Vậy mình nghĩ hả thầy? Chứ đã có nửa.